Toàn chức pháp sư 195 chương 1948 ai muốn hắn chết. Trên cân nhắc đến cái kia vong linh phù thủy bất cứ lúc nào cũng có thể lại xuất hiện, chung kết đi một bạch tính mạng. Mọi người mang tới một cái ngân ti một quan, liền trực tiếp rời đi này chiếc lái về Nhật Bản du thuyền. Du thuyền chạy khoảng cách không tính quá xa, bọn họ trực tiếp quay đầu về Trung Quốc không tốn quá nhiều thời gian. Trở lại trên đất bằng, bọn họ trước tiên tìm kiếm quốc tế chuyến bay, trực tiếp đi tới Hy Lạp. Du thuyền trên, một tên ăn mặc người phục vụ âu phục nam tử từ Usukotoko trong phòng đi ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện trên hành lang cũng không có những người khác, lúc này mới đem cửa phòng cho nhẹ nhàng đóng lại. Gian phòng có lưu lại một khe hở, xuyên qua cái này khe hở vừa vặn có thể nhìn thấy Usukotoko nằm ở lại người trên ghế sơ. À, lơ, o, nơ, gơ. Nhưng vẫn là ăn mặc cái này nàng tự nhận là phi thường mê người áo tắm. Chỉ có điều làn da của nàng nhưng không lại như vậy mềm mại, mà là trở nên như khô lão vỏ cây như vậy, đang tự nhiên từ trên người nàng từng khối bóc ra. Nàng trên gương mặt đó vẫn cứ mang theo vài phần không thể tin tưởng Hy Lạp, Á Ken, Bác Tê Nông. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu sống được hắn sao? Người ruột tể ta muốn giết. Xưa nay sẽ không có một lần chạy trốn quá người phục vụ cả người tỏa ra một luồng ruột sát khí. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chậm một bước, để bộ tiêu bản sống kia từ ngay dưới mắt bị mang đi. Tin tức tốt là hắn biết rồi những người kia hướng đi. Đồng thời, hắn biết rõ Bác Tê Nông thần miếu cũng không cứu sống được người chúng rồi vong linh chi chú. A Ken thành Bác Tê Nông thần sơn, đem một bạch giàn xếp tính dưỡng ở trong núi rừng. Tâm Hạ đã ở nơi đó chờ đợi. Bên người ngoại trừ cái kia lão tùy tùng ta ta dơ ở ngoài cũng không có người khác. Ta ta dơ đối với Mạc Phàm hành vi phi thường bất mãn, há mồm nói: Mạc Phàm, ngươi đem nơi này làm ngươi tư nhân bệnh viện đúng không? Người nào đều tới nơi này thả, nghi nan tạp chứng gì đều chạy tới nơi này. Ta đã thông báo ngươi bao nhiêu lần, nơi này là Bác Tê Nông thần miếu, chuyện gì đều muốn giảng quy củ. Ta ta dơ, đừng nói như thế. Tâm Hạ làm sao sẽ không quen biết Mục Bạch. Nhìn thấy hắn bị đóng băng ở bên trong băng màu xanh lục băng tàm, lại liếc mắt nhìn hắn khí sắc liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hừ, nhất một kẻ đã chết lại đây, không cần thiết lãng phí thời gian. Ta ta dơ liếc mắt một cái Mục Bạch không có gì hay thái độ nói rằng. Tâm Hạ dùng tay đặt ở lạnh lẽo băng tàm trên, lấy tâm chi niệm đi ra xét Mục Bạch thân thể tình huống. Lạnh lẽo, tính mịn, thậm chí còn sẽ tiếp tục hủ bại. Giả như không phải hắn này đặc thù băng tàm, không chừng Mạc Phàm đem Mục Bạch mang tới đây thời điểm, hắn bộ phận liền triệt để khô héo, thân thể triệt để mục nát. Có thể cứu sao? Mạc Phàm hồi lâu mới hỏi ra câu nói này đến. Đương nhiên cứu không được. Tiểu tử ngươi đừng quên khế ước thú của ngươi. Khiến nàng phục sinh trả giá đều là một trái tim đánh đổi. Ngươi muốn cho cái này trong quan tài băng người phục sống lại đương nhiên cũng được. Bập này liền ở cướp đoạt điện hạ tính mạng. Ta ta dơ tức giận nói. Ta ta dơ tức giận ở Mạc Phàm tiểu tử này căn bản cái gì cũng không hiểu. Cho rằng phục sinh thần thuật có thể tùy ý triển khai. Người nào cũng có thể triển khai. Một loại ma pháp vượt qua tự nhiên, vượt qua tất cả, không phải muốn hy sinh càng nhiều đồ vật. Nếu không phải là không có một viên hoàn chỉnh tâm, hiện tại Tâm Hạ tu vi làm sao có khả năng sẽ chậm như vậy. Đây là vong linh chi chú đúng không? Tâm Hạ hỏi dò Mạc Phàm nói. Ăn là một cái rất lợi hại vong linh phù thủy, chúng ta quá bất cẩn, không ngờ rằng hắn mục tiêu là Mục Bạch. Mạc Phàm nói rằng. Cái này băng tàm đây? Tâm Hạ hỏi tiếp. Cái này ta biết. Trà xanh nam chút thời gian trước còn đắc chí theo ta nói đến cái này băng tàm sự tình. Hắn nói hắn phát hiện một loại tân linh tàm, bình thường sống nhờ ở trong thân thể, đợi được lúc mạng sống của chủ nhân hấp hối, thì sẽ phun ra một loại băng tơ đến, đem người hoàn toàn bao vây ở trong băng ti tàm. Một mặt đưa đến bảo vệ phòng ngự tác dụng, mặt khác có thể đông lại thương thế chuyển biến xấu. Triệu Mãn Xuyên mở miệng nói rằng, Mục Bạch lúc đó muốn cho Triệu Mãn Xuyên tới làm cái này thí nghiệm. Triệu Mãn Xuyên vừa nghĩ tới trong thân thể còn sống nhờ một ít sâu, cả người đều cảm thấy không dễ chịu. Đương nhiên là không có đi làm Mục Bạch con chuột bạch. Không nghĩ tới Mục Bạch nắm chính hắn làm thí nghiệm, đồng thời vẫn đúng là dựa vào cái này băng tàm thoáng cứu lại chính hắn. Bằng không bọn họ liền Bắc Tây Nông thần miếu bên này cũng không cần đưa tới. Trực tiếp hỏa táng. Trực tiếp tìm hung thủ là tốt rồi. Tâm Hạ Mạc Phàm hiện tại liền muốn biết Mục Bạch có thể hay không cứu, hắn tương đương sốt ruột. Đừng dục. Ta dơ rất là thiếu kiên nhẫn. Không chờ Tâm Hạ mở miệng, nhưng đoạt tới nói rằng, phục sinh thần thuật là có điều kiện thi pháp. Đầu tiên là điều kiện người làm phép. Thứ yếu là điều kiện phục sinh giả. Trước tiên không nói điện hạ bây giờ căn bản không chịu nổi phục sinh thần thuật hao tổn. Các ngươi mang đến người này cũng không phù hợp phạm trù có thể phục sinh. Vấn đề của ta, ta sẽ nghĩ biện pháp khắc phục. Hắn tình hình có thể so với Lãnh Thanh tỷ tỷ nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng ta nghĩ ta có thể thử nghiệm, cũng sẽ tận lực làm. Tâm Hạ rất khẳng định nói. Điện hạ ta sơ đối với Tâm Hạ lời nói này tương đương bất mãn. Nói, ngài hiện tại là thần nữ hậu tuyển nhân. Ngài một cái phục sinh thần thuật có thể để cho ngài thu được một cỗ đại thế lực ủng hộ. Ichisa gần đây như vậy hùng hổ dọa người. Ngài làm như vậy chẳng khác nào tuyên bố từ bỏ tranh cướp thần nữ vị trí. Những năm gần đây nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Chúng ta những người này đối với ủng hộ của ngài cùng ủng hộ há không phải là bị phụ lòng. Ta đại biểu chúng ta hết thảy chống đỡ phe phái ngài, là sẽ không cho phép ngài làm như vậy. Nói tóm lại, ngoại trừ là tiểu tử này mất mạng, không phải vậy chúng ta là chắc chắn sẽ không cho phép ngài sử dụng phục sinh thần thuật cứu bất luận người nào. Ta dơ lời nói này nói tới rất nặng rất nặng. Xảo chính là kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long cũng đi vào. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm, vừa liếc nhìn Tâm Hạ, hướng về Tâm Hạ được rồi một cái lễ. Điện chủ Hải Long mở miệng nói với Mạc Phàm, ta biết điện hạ là sẽ không từ chối ngươi bất kỳ yêu cầu gì, vì lẽ đó ta lại đây một chuyến. Chúng ta tạm thời thả xuống các ngươi cùng người gần chết này bất kỳ quan hệ gì vấn đề trước tiên không nói. Ta nghĩ ngươi nhất định phải rõ ràng phục sinh thần thuật đánh đổi rất lớn sẽ uy hiếp đến tính mạng của điện hạ. Thứ yếu chúng ta toàn bộ Bắc Tây Nông còn có trải rộng toàn quốc người ủng hộ đều hy vọng điện hạ có thể đánh bại Ichisa trở thành thần nữ. Các ngươi phải cứu người này. Hắn hay là có thể sống. Nhưng chúng ta những này đã lựa chọn đội ngũ người. Nhưng bằng bước lên giữa môn quan. Ichisa xưa nay đều sẽ không lòng dạ mềm yếu đối với người phản loạn nàng. Điện chủ Hải Long sẽ xuất hiện, hiển nhiên là Tatazer đã đánh tiểu báo cáo. Hải Long ở bề ngoài là một cái trung lập phái. Nhưng hắn đã sớm ở cái kia chàng Bắc Tây Nông thần miếu một trường máu me qua đi lựa chọn chống đỡ Tâm Hạ. Nàng là Tâm Hạ quan trọng nhất vương bài cũng là mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Nếu như hắn đều như vậy cực lực phản đối, Tâm Hạ e sợ rất khó lựa chọn. Mạc Phàm tâm cũng chìm xuống. Mang Mục Bạch đến cũng không phải là ép buộc Tâm Hạ sử dụng phục sinh thần thuật. Hắn cũng biết này thần thuật không phải tùy tiện triển khai. Mạc Phàm chỉ là không có nghĩ đến Mục Bạch tình huống đã nghiêm trọng đến mức độ không phải phục sinh thần thuật không được. Nói như vậy, hắn thật sự bằng chết rồi. Toàn chức Pháp Sư 195 chương 1949 ai muốn hắn chết dưới ta dơ. Hải Long, hai vị trước tiên không cần như vậy nói rõ thái độ. Ta đương nhiên sẽ không cô phụ các ngươi. Mạc Phàm ca ca, ngươi cũng không cần phải gấp. Ta hiện tại chỉ là một cái qua loa phán đoán. Mục Bạch tình hình là rất không lạc quan. Chữa trị thuật khẳng định là vô hiệu. Nhưng cũng may chính hắn cho mình để lại một con đường sống. Vậy thì là cái này băng tàm đông lại. Rất nhiều chết chứng chỗ đáng sợ không phải ở chỗ không có biện pháp giải quyết, mà ở chỗ thời gian trôi qua, sinh mệnh trôi qua. Biện pháp là cần thời gian đi suy nghĩ, thi pháp cũng là cần chuẩn bị. Hiện tại Mục Bạch sinh mệnh tạm thời bất động. Này cho chúng ta rất dư giả thời gian suy nghĩ. Tâm Hạ bình tĩnh nói. Chỉ cần không cần phục sinh thần thuật. Cái gì khác biện pháp tới cứu sống hắn ta cũng không đáng kể. Phục sinh thần thuật là một cái điểm mấu chốt. Ta-ta-dơ nói rằng. Ta-ta-dơ đã nói rõ. Trừ phi Mạc Phàm chết rồi. Không phải vậy ai tới cũng không được ăn. Ta cũng là ý này. Ta kiến nghị là. Chờ Điện Hạ thành công được tuyển thần nữ. Thu được chân chính thần hồn giáng lâm sau. Trở lại chậm rãi cân nhắc vấn đề của người này. Hải Long nói rằng. Tâm Hạ lắc lắc đầu, ra hiệu hai người trước tiên không cần lên tiếng. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm lo lắng bất an dáng vẻ. Đi tới bên cạnh hắn. Nắm chặt rồi Mạc Phàm lòng bàn tay. Nhìn Mạc Phàm con mắt nói. Mạc Phàm ca ca. Đừng lo lắng. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tâm Hạ hiểu rõ Mạc Phàm. Hắn là có chút đại nam tử chủ nghĩa. Ngoại trừ không tới tới nơi này không cách nào giải quyết sự tình hắn quyết sẽ không đến thần sơn. Cho ta chút thời gian. Tâm Hạ nói rằng. Được, vậy ta cùng lão Triệu trước tiên ở dưới chân núi tìm một chỗ trụ. Mạc Phàm gật gật đầu. Cũng được. Tâm Hạ nói xong mím mím miệng. Đường xuống núi trên. Triệu Mãn Duyên ở Mạc Phàm bên tai lại nhảy. Nói rõ chính là đối với ta-ta-dơ cùng Hải Long nghiêm trọng bất mãn. Thật đúng động một chút là lấy cái gì đại cuộc đến tạo áp lực, phiền nhất người như thế. Triệu Mãn Duyên mắng. Xem một chút đi, Tâm Hạ bên này không có cách nào nói, chúng ta phải tìm con đường khác. Mạc Phàm làm tốt ý định này. Tìm con đường khác ngươi ở đùa gì thế? Bác Tê Nông thần miếu cứu không được người. Phía trên thế giới này lại nơi nào vẫn có thể cứu. Mạc Phàm ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay liền hẳn là ở trên núi. Cố gắng cùng Tâm Hạ của ngươi làm một thoáng tư tưởng công tác. Miễn cho nàng bị cái kia mấy cái bác Tê Nông thần miếu một mặt thần quyền oai ra hỏa cho quản thúc. Đừng đến thời điểm cái gì đều đến cái đại cuộc làm trọng. Đây là một trận phí lời. Đại cuộc sở dĩ gọi đại cuộc là bởi vì nó sẽ không dễ dàng bị một hai người. Một hai việc trái phải thắng bại. Then chốt là muốn cùng không muốn. Triệu Mãn Duyên nói tiếp cái không để yên nói. Cái này ngươi yên tâm, Tâm Hạ mặc kệ ở chỗ này bao lâu, nàng tâm mãi mãi cũng là hướng về chúng ta bên này. Bất quá. Phục sinh thần thuật đánh đổi thật đến rất lớn. Cái này ta biết. Chí ít Tâm Hạ hiện tại là không có cách nào triển khai phục sinh thần thuật. Không phải vậy Ishisaichisa dựa vào cái gì cùng với nàng tranh Mạc Phàm nói rằng. Ồ. Cái kia trà xanh nam là thật là không sống được. Không thể nào. Hắn liền như thế không hiểu ra sao chết rồi. Lão tử thật vất vả đến siêu dai. Hắn này cho ta nói chết thì chết. Có ý gì Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngày mai lại nói thuận tiện chúng ta cố gắng suy nghĩ một chút. Đến tột cùng là ai muốn Mục Bạch mệnh. Mạc Phàm nói rằng. Loại thủ pháp này không giống như là pháp sư bình thường. Đúng rồi. Ngươi không phải nhận thức cô gái đẹp tình báo con buôn sao. Có loại này năng lực người. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không chừng có thể từ nàng nơi đó hiểu rõ một vài thứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có đạo lý. Tùy tiện tìm đi một lần thần sơn không xa lắm quán trọ ở lại. Mạc Phàm hẹn Asakoji. Nhắc tới cũng kỳ quái. Asakoji nữ nhân này đặc biệt nhàn. Mạc Phàm cảm giác chỉ cần gọi nàng. Nàng trên căn bản đều sẽ trong thời gian rất ngắn liền xuất hiện. Vừa vào cửa. Asakoji trên người cái kia độc nhất dựa vào quanh năm hoa hồng tắm rửa mùi thơm liền đánh tới. Ánh đèn lờ mờ đều chưa kịp chiếu thanh dáng người của nàng. Mạc Phàm liền cảm giác bị cái gì yêu tinh cho cuốn lấy. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi nếu đến Aten có thể hay không ước ta đi ra. Ra ngoài dữ liệu của ta. Ta cho rằng ngươi sẽ trước tiên thỏa mãn hảo diệt Tâm Hạ lại chưa hết thòm thèm ở mấy ngày sau tìm ta. Asakoji quý báu đi vào, phát hiện đây là một gian rất phổ thông quán trọ sau có vẻ có mấy phần vết bỏ. Ước pháo lần sau nói, ta tìm ngươi hỗ trợ tới. Mạc Phàm thấy nàng không trọn vẹn đi vào trong cửa đến. không gì tốt hơn là chính mình đi ra ngoài, thuận tiện hướng về trên đường phố đi. Mạc Phàm, phiền phức ngươi làm rõ. Ngươi ở thế giới học phủ chi tranh thời điểm còn nợ ta một món nợ ăn tình. Quay đầu lại nhưng dù sao là ta cung cấp trợ giúp cho ngươi. Asakoji không vui nói. Bác Tê Nông thần miếu đấu tranh thời điểm, ta không phải như ngươi mong muốn đem chúng nó náo loạn một cách long trời lở đất. Nhân tình này ngươi đến đưa ta rất nhiều lần. Một người bằng hữu của ta bị một vị vong linh phù thủy ám hại, hiện tại sinh tử chưa biết. Ta nghĩ ngươi giúp ta đưa cái người này cho tìm ra, tốt nhất có thể biết gốc gác của hắn, lai lịch. Mạc Phàm nói rằng, cái kia vong linh phù thủy phi thường giảo hoạt lão đạo, Mục Hổ Miên loại kia đặc thù báo thù phong mẫu đều không thể đem hắn cho tìm ra. Như vậy xem ra tên kia là hiểu độc hệ báo thù loại năng lực này, một điểm kẽ hở đều chưa cho. Tình báo của ta nhưng là rất đắt, còn quý hơn chính ta. Không bằng ta thịt bồi thường ngươi đi, từ đây chúng ta không thiếu nợ nhau. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm nghe được câu này không khỏi do dự lên. Ai, Mục Bạch hay là muốn cứu? Ngươi không biết coi như ta kiên trì một ít thời gian đều sẽ có cơ hội. Mạc Phàm nói rằng. Mục Hổ Miên báo thù phong mấu cũng không có mất đi hiệu lực. Nghĩ đến cái kia vong linh phù thủy cũng sẽ đặc biệt cẩn thận cái năng lực này của nàng. Tạm thời không dám có bất luận động tác gì. Chuyện của các ngươi, ta hiểu rõ một ít. Asakoji nói rằng. Ô, Mạc Phàm bốc lên lông mày. Quả nhiên sẽ không có cái này tình báo con buôn không biết sự tình. Bọn họ đến hiện tại đều vẫn không có thăm dò rõ ràng Mục Bạch bị ám hại nguyên nhân. Asakoji lại biết. Nói như vậy Mục Bạch tử. Kỳ thực đã treo ở quốc tế trên một số trong tổ chức có như vậy một ít thời gian. Cũng hoặc là người muốn cho Mục Bạch tử. Cũng là trà trộn ở bên trong những phương diện không muốn người biết. Người kia gọi ruột tể. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm con mắt trừng lớn lên, không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi Asakoji. Asakoji nhưng rất tự nhiên. Khẽ cười nói. Tại sao lại dùng loại ánh mắt này xem ta? Ta giải thích cho ngươi quá một lần. Ngươi nói cho ta nghe một chút cái này ruột tể. Mạc Phàm nói. Sát thủ điện. Cùng giết Triệu Mãn Duyên người xem như là một tổ chức. Nhưng người này cái gì đều dính một điểm. Hiện tại đang vì ai hiểu lực liền không tốt lắm nói rồi. Còn các ngươi cái kia mặt trắng bằng hữu vì sao lại tử. Chuyện này ta biết. Cũng không dám nói cho ngươi. Asakoji nói rằng. Không dám nói cho ta. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Toàn chức Pháp Sư 195 chương 1950 Hắc Ám Vương phân thân. Đúng đấy. Ta nói cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ chạm được một cái phương diện nào đó sẽ cho ta đưa tới họa sát thân. Ta có thể không giống tâm hạ nhà ngươi. Có toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu mạnh nhất mấy cái kỵ sĩ bảo vệ. Nàng sau khi đến ta cái này con gái văn thái liền thật sự biến thành con gái rơi. Đãi ngộ khác nhau một trời một vực nha. Asakoji cảm thán một tiếng. Vậy ngươi còn biết cái gì? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ta trời ơi! Ngươi còn hy vọng ta đem hắn địa chỉ nhà, số điện thoại di động, cá nhân yêu thích những này đều nói cho ngươi sao? Asakoji kêu lên. Mạc Phàm lúc túng cười cợt. Xác thực, Asakoji có thể nói thẳng ra tên gọi người này đúng là khó được. Biết rồi thân phận đối phương, lại có thêm báo thù phong mấu ở nhìn chằm chằm tên kia hành tung. Xem ra cái này vong linh phù thủy là làm sao cũng đừng nghĩ chạy mất rồi. Các ngươi có thể nghĩ biện pháp đem ruột tể giết chết. Tuy rằng cái này độ khó đối với cho các ngươi tới nói quá lớn, nhưng ta kiến nghĩ ngươi đừng kế tục truy tra được. Asakoji nói rằng. Bối cảnh rất lớn. Mạc Phàm hỏi. Cùng bối cảnh không liên quan. Là ta cảm thấy người kia rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mạc Phàm, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Ta đây là thiện ý nhắc nhở. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm không nói gì. Asakoji nói rõ là sẽ không nói cho chính mình đến tột cùng là ai muốn Mục Bạch mệnh. Mà Asakoji cũng dùng chính mình đặc thù phương thức nói cho Mạc Phàm. Muốn giết Mục Bạch người không phải cái kia gọi Dược Tể ra hỏa. Dược Tể chỉ là một cái chấp hành giả. Vậy cũng chỉ có trước tiên giải trừ đi Dược Tể uy hiếp tính mạng Mục Bạch. Đợi thêm Mục Bạch tỉnh lại do hắn đến tự nói với mình. Là ai lấy mạng của hắn chỉ là Mục Bạch thật có thể tỉnh lại sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Phàm liền leo lên thần sơn. Tâm Hạ đã đang chờ đợi. Nàng nguyên bản như ánh trăng một dạng no đủ trong sáng khuôn mặt nhưng lộ ra mấy phần tiều tụy trắng xám. Xem ra tối hôm qua vì là chuyện này phiền nhiễu không ít. Thoáng vẽ một điểm nhạt trang điểm. Tuy rằng nhìn qua vẫn là đẹp mê người như vậy. Nhưng Mạc Phàm nhìn ra vẫn là rất đau lòng. Cũng mặc kệ những người khác ở đây. Mạc Phàm trực tiếp tát lên thức ăn cho chó. Ôm ôm Tâm Hạ. Mạc Phàm ca ca tình huống phỏng chừng còn phức tạp hơn so với ta trước đó. Tâm Hạ biết Mạc Phàm sốt ruột chuyện này, liền đi thẳng vào vấn đề. Làm sao Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch hiện tại tình huống này. Mặc dù đợi được ta leo lên chính thống thần nữ vị trí. Nắm giữ chân chính phục sinh thần thuật e sợ cũng không cách nào đem hắn phục sống lại. Tâm Hạ nói rằng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều kinh ngạc hơi liếc mắt nhìn nhau. Đây là tình huống thế nào đợi một buổi tối. Chiếm được chính là như vậy một cái kết quả liền không thể cứu bác Tê Nông thần miếu thần nữ hậu tuyển nhân đều cứu không được. Cái kia Mục Bạch thật sự liền muốn như vậy vĩnh viễn bao bọc ở bên trong băng tàm Tâm Hạ. Ngươi xác định sao Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ gật gật đầu. Cái kia. Vậy cũng tốt. Mạc Phàm thở dài. Mạc Phàm ca ca ở cổ Hy Lạp đối với tử vong có một cái giới định. Người ở lúc hấp hối liền xác định nơi hắn thuộc về là thiên đường, vẫn là địa ngục. Trên thực tế vào lúc ấy cái gọi là địa ngục cũng không phải chúng ta vì là ước nghĩ ra được một cái thế giới chứa đựng người chết rồi khi còn sống từng làm ác sự. Mà là chân thực tồn tại một cái vị diện. Gọi là hắc ám vị diện. Tâm Hạ nói với Mạc Phàm. Hắc ám vị diện này cùng Mục Bạch không có cách nào cứu chỉ cũng có quan hệ sao Mạc Phàm cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ta tối hôm qua lật xem một lượt liên quan với hắc ám vị diện văn hiến. Hắc ám vị diện độc lập ở ngoài thế giới bình thường, song song cùng triệu hoán vị diện. Hắc ám sinh linh phần lớn là sống mãi, chúng nó không có bất kỳ sinh sôi năng lực. Chúng nó nắm giữ chính mình độc lập hệ thống, hắc ám chủng tộc, hắc ám đẳng cấp. Nguyên bản hắc ám vị diện cùng chúng ta bình thường thế giới là không hề có quen biết gì. Nhưng từ khi hắc ám ma pháp sáng lập, nhân loại tế hiến tu luyện được đến hắc ám ma năng cho hắc ám vương. Hắc ám vương ban tặng nhân loại hắc ám ma pháp bắt đầu. Hắc ám vì diện cùng thế giới bình thường chúng ta liền sản sinh một chút vật chất trao đổi. Tâm Hạ nói rằng. Triệu Mãn Duyên nghe được những lời nói này. Tỏ rõ vẻ lao lực Mạc Phàm cũng có thể nghe hiểu một ít. Chính hắn dù sao cũng là pháp sư hắc ám. Hắc ám vương có vô số cái phân thân, nó phân thân đang nhòm ngó thế giới của chúng ta. Nó phân thân ở trong mỗi cái đoạn thời gian đặc biệt. Đều sẽ đem một ít linh hồn bị hắc ám ma pháp giết chết kéo nhập đến trong hắc ám vị diện. Lấy này đến bổ sung chúng nó hắc ám thế giới bị mất đi đi giống loài cùng sinh linh. Tâm Hạ nói rằng. Mạc Phàm ca ca. Phục sinh thần thuật chỗ cường đại chính là ở có thể dựa vào một ít tàn tạ thân thể tái tạo linh hồn người đã chết. Đa số người tàn tạ linh hồn đều sẽ du đãng trên thế gian. Dù cho đã qua thời gian rất lâu. Một số vật thể trên còn có thể còn sót lại. Nhưng có một trường hợp là không cách nào phục sinh, vậy thì là hấp hối linh hồn bị hắc ám vương phân thân tuyển chọn. Mạc Phàm xưa nay chưa từng nghe nói cách này. Tâm Hạ đang nhìn đến chỉ sợ là tương đương cấm bí hắc ám văn hiến rồi Mục Bạch bị hắc ám vương phân thân tuyển chọn Mạc Phàm đại thể rõ ràng Tâm Hạ ý tứ. Cực kỳ kinh ngạc nói rằng. Hừm. Hắn chết ở phép thuật vong linh. Cứ việc người không có triệt để tử vong. Nhưng đã ở vào lúc hấp hối. Sinh mệnh chỉ cần vừa kết thúc. Mục Bạch linh hồn sẽ bị kéo nhập đến hắc ám vị diện. Trở thành hắc ám vị diện một thành viên. Tâm Hạ nói rằng, Triệu Mãn Duyên nghe được người đều có chút choáng váng. Làm sao như thế mơ hồ? Hắn chỉ biết có mấy người chết rồi. linh hồn nếu là lưu lại ở một số địa phương tử khí nặng nề sẽ bởi vì oán khí không cam lòng mà biến thành vong linh. Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói còn có thể tiến vào một thế giới khác. Hắc ám vị diện, vì lẽ đó Hắc ám vương xưa nay liền không phải hảo tâm ban tặng nhân loại hắc ám lực lượng như vậy. Hắn cũng đang không ngừng từ nhân loại tử vong bên trong đến bổ sung mới mẻ huyết dịch hắc ám vì diện chúng nó. Mạc Phàm tự nhủ. Quả nhiên, hắc ám ma pháp là tồn tại cự mầm họa lớn. Điểm này ma pháp hiệp hội cao tầng khẳng định vẫn luôn biết. Chỉ là so với hiện tại nhân loại nhỏ yếu, điểm ấy nguy hại bị bọn họ không đáng kể. Mọi người cần hắc ám ma pháp. Hắc ám ma pháp cái này đại loại một khi bị liệt vào cấm chú, nhân loại toàn thể thực lực sẽ mức độ lớn trượt. Ta vẫn là không có nghe quá hiểu. Triệu Mãn Duyên nói rằng: Lão Triệu, chúng ta cõi âm Diêm Vương lời giải thích ngươi biết chưa? Mạc Phàm nói rằng: Cái này đương nhiên biết. Triệu Mãn Duyên nói rằng: Cái này hắc ám vương thì tương đương với là Diêm Vương. Nó nhìn chằm chằm Mục Bạch. Mục Bạch chết rồi phải đến nó cõi âm người hầu. Nói cách khác, hiện tại Mục Bạch là Diêm Vương muốn người. Tâm hạ phục sinh thần thuật là không cách nào phục sinh một cái sắp chết người bị Diêm Vương dự định. Mạc Phàm giải thích. Khe nằm còn có loại này điều sự tình? Triệu Mãn Duyên cả kinh kêu lên. Nếu như không học hắc ám ma pháp, Mạc Phàm cũng cảm thấy chuyện như vậy hoang đường đến cực điểm. Nhưng sau khi hiểu rõ những tin tức chân thực không muốn người biết liên quan với cổ Hy Lạp văn minh, Ai Cập vong linh, cùng với Trung Quốc vong linh, Mạc Phàm tin tưởng hắc ám vương là tồn tại. Cũng tin tưởng vừa nãy tâm hạ cái kia lời giải thích toán chức pháp sư. 195 chương 1951. Nếu không hỏa táng cái kia Mục Bạch đi hắc ám vì diện người hầu, có phải là không tính quá tệ? Triệu Mãn Duyên một lát sau lại hỏi. Tâm hạ lập tức lắc đầu nói: Linh hồn nhất định là bị hắc ám vương cho nô dịch. Ở sau khi hắn hóa thành hắc ám sinh linh, thống khổ càng sẽ vô hạn phóng to hơn lúc trước khi hắn chết. Hắc ám vương đa số thời điểm chính là lấy phương thức như thế để hết thảy người từ bình thường thế giới giáng lâm vĩnh viễn trung thành với hắn. Cứ việc chưa bao giờ hắc ám vì diện sinh linh cho chúng ta truyền đạt quá thế giới kia tin tức, nhưng có thể tưởng tượng đến được mùi vị đó nhất định là thống khổ hơn trực tiếp biến thành tro bụi. Tử vong chỉ là ngắn ngủi, bi thương, nô dịch ở bên trong hắc ám vì diện chẳng khác nào vĩnh viễn săn vặt, dày vò. Vong linh đa số không có ý thức, xác chết di động. Hắc ám sinh linh nhưng có ý thức, có linh hồn, có chi giác. 89/10 không khác gì hắc xúc yêu cả. Nhiều nhất chết rồi Mục Bạch ở hắc ám vì diện cấp bậc sẽ cao một chút. Mạc Phàm nói rằng. Tâm hạ gật gật đầu. Tâm hạ cũng là đêm qua mới nhìn thấy văn hiến liên quan với hắc ám vì diện. Có thể nói là mở ra một cái cánh cửa không biết mà lại đáng sợ. Mà điều này cũng là duyên cớ làm cho Mục Bạch sinh mệnh không cách nào chữa trị hắc xúc yêu. Vậy chúng ta càng không thể để Mục Bạch chết rồi a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn. Nếu như thật cứu không được, vậy cũng phải hủy linh hồn của hắn, không thể để cho hắn rơi vào trong tay hắc ám vương. Mạc Phàm nói rằng. Kỳ quái, làm sao trước đây từ chưa từng nghe nói chuyện như vậy à? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Quá khứ mọi người thực lực đều không cao, có một số việc cũng chỉ có đến siêu giai mới sẽ từ từ hiểu ra. Hơn nữa hắc ám vì diện cũng cần mạnh mẽ bổ sung. Hắc ám vương phân thân e sợ cũng chi lựa chọn cường giả trong nhân loại làm nó hắc ám vì diện thành viên. Tâm hạ hồi đáp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem Mục Bạch cho hỏa táng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên nhìn Mục Bạch, đột nhiên cảm thấy cái tên này cũng thực sự là xui xẻo tới cực điểm. Tử vong đối với rất nhiều người tới nói đã là tối cùng đường mạt lộ trừng phạt. Mục Bạch ngược lại tốt, còn bị hắc ám vương phân thân cho coi trọng rồi. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để hắc ám vương từ bỏ Mục Bạch, phía ta bên này mặc dù không sử dụng phục sinh thần thuật cũng có thể mang hắn chữa khỏi. Tâm hạ nói rằng. Vậy chúng ta vẫn là đem Mục Bạch hỏa táng đi. Triệu Mãn Duyên lật lên con ngươi đến. mở đến cái gì quốc tế chuyện cười. Nếu như Hắc Ám Vương là Diêm Vương nói, cái kia người sống vẫn có thể cùng Diêm Vương nói điều kiện nhân ra không đem ngươi thuận tiện thu luôn. Đều xem như là đạo nghĩa Mạc Phàm cũng một mặt xoắn xuýt. Bọn họ liền Hắc Ám Vương ở nơi nào cũng không biết. Làm sao đi cùng nó thương lượng coi như tìm tới Hắc Ám Vương. Ngươi làm sao để một cái tồn tại giống như chúa tể như vậy đi từ bỏ đi đồ vật hắn vừa ý. Hắc Ám Vương đại khái là so với Cô Phu còn muốn càng thống trị cấp tồn tại chứ. Toàn thể nhân loại trong lịch sử sử dụng Hắc Ám ma pháp có thể đều là bắt nguồn từ với Hắc Ám Vương. Cái tên này chính là một cái chân chính thần. Thần sẽ để ý tới phàm nhân yêu cầu, chẳng trách tâm hạ sẽ nói một bạc tình huống so với nàng ngày hôm qua dự cổ còn phức tạp, còn biết bát hơn. Vốn là tâm hạ nếu hiện tại không cách nào sử dụng phục sinh thần thuật, cấp độ kia đến tâm hạ đánh bại Ishisaichisa bước vào thần nữ vị trí, để một bạc ở trong băng tàm nhiều chờ cái thời gian mấy năm, loại này phương án cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng ai có thể tưởng đến hiện tại liền cái phương án này đều không có lựa chọn khác. Tâm hạ thật sự không biện pháp khác sao? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch biết bát nhất tình hình là linh hồn của hắn, linh hồn bị Hắc Ám Vương phân thân cho khóa lại, không cách nào để cho linh hồn hắn thức tỉnh. Linh hồn không có cách nào thức tỉnh, thân thể cũng tự nhiên chỉ sẽ tiếp tục nhanh chóng khô cạn. Tâm hạ nói rằng, Mục Bạch tình hình so với tưởng tượng còn biết bát hơn. Hóa ra là chết rồi chính là một cái kết thúc. Nhưng hắn hiện tại tử vong mới là bắt đầu tối ác mộng. Có thương lượng sao? Cùng Hắc Ám Vương Mạc Phàm lại hỏi một câu. Mạc Phàm ca ca, ngươi biết một người cũng là bị Hắc Ám Vương vừa ý. Hắn năm đó bị Vi Lạp tử thần hài kéo kéo nhập đến vực sâu Hắc Ám. Tâm hạ nói rằng. Văn Thái Mạc Phàm ngạc nhiên nói. Thánh tử Văn Thái hừm. Hắn hết thảy tín đồ đều kỳ vọng hắn có thể phục sinh. Nhưng hắn tựa hồ đã sớm bị Hắc Ám Vương bản tôn dự định. Trở thành người trên thế giới này khó nhất phục sinh. Tâm hạ nói rằng. Tâm hạ cũng là đêm qua sau khi nhìn Hắc Ám Văn Hiến mới rõ ràng. Cái kia chưa từng gặp người dù sao cũng là cha của nàng. Nàng nếu nắm giữ phục sinh thần thuật, nhiều như vậy phân tranh đều bởi vì thánh tử Văn Thái mà lên. Giả như có thể đem hắn phục sống lại, chỉ là ở biết rồi chân tướng sau, tâm hạ nghiền ngẫm cực khủng. Nói cách khác lúc đó muốn Văn Thái chết, những người kia đã sớm cân nhắc đến phục sinh thần thuật cái này tồn tại. Liền đem thánh tử Văn Thái đánh vào đến trong một cái vạn kiếp bất phục Hắc Ám địa ngục. Do Hắc Ám Vương tự mình trông giữ tâm hạ, liền không có một người thành công từ Hắc Ám Vương dự định danh sách bên trong chạy trốn ra ngoài sao? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm ca ca, người muốn một bạch tử, từ vừa mới bắt đầu liền tính hết thảy tới khả năng hắn sẽ sống lại. Hắn trong số mệnh không cách nào tránh được tai nạn này. Tâm hạ thở dài một hơi. Còn coi chính mình có thể làm một chút gì, nhưng không nghĩ tới chuyện này đồ vật liên lụy muốn nhiều hơn so với tưởng tượng. Mục Bạch mặc dù hiện tại là một cái siêu giai pháp sư, hắn sở quan hệ đến hẳn là không đến nỗi đụng phải như vậy một cách đãi ngộ mới đúng. Tâm hạ có chút không biết rõ Mục Bạch đến tột cùng chọc cái gì, sẽ có người vì hắn tỉ mỉ bày ra như vậy một bàn cờ tử cục. Hắn hiện tại không phải vẫn không có triệt để tử sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Bạch nằm ở bên trong băng màu xanh lục băng tàm. Mạc Phàm ca ca, có người hẳn là cùng Hắc Ám Vương có một ít không muốn người biết thỏa thuận. Giả như ngươi đi tìm nàng, hay là có thể biết làm sao để Hắc Ám Vương từ bỏ Mục Bạch. Nhưng người này chỉ sợ sẽ không đối với ngươi nói nửa chữ. Tâm hạ nói rằng, không sao, ngươi nói cho ta là ai là tốt rồi. Mạc Phàm nói rằng, Ishisaichisa. Tâm hạ chậm rãi phun ra danh từ này. Tâm hạ đêm qua liền muốn đến biện pháp duy nhất có thể cứu Mục Bạch. Chỉ là quan hệ đến người, cùng quan hệ đến sự tình, lại làm cho tâm hạ cảm thấy này còn khó hơn một cách phục sinh thần thuật. Ishisaichisa danh tự này đại khái so với Hắc Ám Vương càng làm cho Mạc Phàm tìm không được một tơ một chỗ đột phá đi. Thậm chí còn khả năng để Mạc Phàm liên lụy chính hắn. phía trên thế giới này có hai người rất muốn mệnh Mạc Phàm. Một cách là Tát Lãng. Một cách khác chính là Ichisa để Ichisa cứu Mục Bạch. Xác thực không bằng đi nghĩ biện pháp tìm tới Hắc Ám Vương. Cùng với thương lượng Mạc Phàm. Nếu không chúng ta vẫn là đem Mục Bạch hỏa táng đi. Triệu Mãn Duyên lần thứ ba nói ra câu nói này. Trời xanh đại địa. Đi tìm Ichisa Ichisa đừng nói cứu người cái vấn đề này. Ichisa Ichisa bỏ đá xuống giếng toán nhân chi thường tình. Nàng ước gì lại mạnh mẽ cho Mạc Phàm đến một đao song song đưa Mạc Phàm cùng Mục Bạch cùng đi xem Hắc Án Vương. Mạc Phàm chính mình cũng là hít vào một hơi cũng không biết Asakoji ngày hôm qua nói cái kia trả nợ còn tính hay không. Ta biết thiếu nợ ba chương. Ta chậm rãi tà. Nhiều lần nội dung vở kịch. Chậm rãi bù kỳ thực ta là thời gian rối loạn. Ta không chương mới là bởi vì ta còn chưa ngủ. Luôn không đi chương tiết. Là bởi vì ta sống quá một ngày một đêm đều không viết ra. Ta sẽ tìm cơ hội bù. Mọi người cho ta chút thời gian toàn chức Pháp Sư 195 chương 1952 đàm luận cùng Ichisa một chiếc lành lạnh đăng. Thăm thắm treo ở vọng nguyệt đài bên. Như một vòng băng trăng lưới liềm rơi vào đỉnh núi. Từ khi có một vị thần nữ hậu tuyển nhân từ nơi này nhảy xuống lăng ngã một cách tan xương nát thịt sau khi. Cách này thần nữ phong vọng nguyệt đài liền cũng lại không có mấy người đồng ý đến thăm. Thần nữ phong trên vốn là có rất nhiều phong cảnh. Căn bản sẽ không kém như thế một cái hai cái. Mạc Phàm theo cầu thang. Đi tới cách này trên vọng nguyệt đài. Phát hiện một cái thon dài bóng lưng. Khoác một cái tơ lụa áo bào hầu như tha rụi đến trên mặt đất. Liền tóc cũng giấu ở trong áo bào. Giữa mũ trùm. Có một tấm khá là lập thể mặt. Mũi đứng thẳng đến để một số nam nhân đều có chút tự mình xấu hổ. Mà như vậy sống mũi cũng làm cho nàng nhìn qua đều là hơn người một bậc tỏa Ichisa nhìn Mạc Phàm đi tới. Ôn hóa nhã nhặn nói rằng. Gương mặt đó bàng trên còn mang theo một chút đùa giỡn mèo vờn chuột. Ichisa tâm tình tốt vô cùng. Nàng kỳ thực cũng nghĩ tới rất nhiều phương pháp đến thuận lợi diệt trừ Mạc Phàm. Nhưng tính khả thi đều không ra sao. Cực kỳ thú vị chính là. Thần số mệnh sắp xếp một cái kịch bản tương đương thú vị. Để hắn không thể không chính mình đưa tới cửa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Mạc Phàm trắng ra nói rằng. Được, ngươi đem trước mặt chất độc dược của ta uống, ta liền nói cho ngươi. Ichisa rót một chén nước chè xanh, hướng về Mạc Phàm trước mặt như vậy một đệ. Ngươi làm sao không trực tiếp từ nơi này nhảy xuống? Mạc Phàm cười ha ha. Cái kia không có gì để nói. Ichisa đem cái kia chén nước chè xanh trước mặt Mạc Phàm lại bưng trở về. Chậm rãi nhấp đến chính hắn bên môi. Uống một hơi cạn sạch. Mạc Phàm nhìn thấy Ichisa hành động này, khóe miệng không khỏi giật lên. Mẹ chứng. Nữ nhân này chơi chính mình nếu như không phải có vài món sự muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi liền tư cách ngồi ở trước mặt ta đều không có. Ichisa hảo không khách khí nói. Nếu như không phải bằng hữu ta xảy ra chuyện, ta cùng ngươi nói thêm nửa câu đều cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không cần thiết cùng Ichisa trang sợ. Liền hiện tại tình huống như thế. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ichisa chịu làm điểm giao dịch. Cái kia mọi người coi như đàm luận nói chuyện làm ăn một dạng. Cá nhân ăn oán để một bên. Nếu như không lỗ. Chia tay. Trời mới biết này Ichisa có thể hay không đem sự tình khiến cho nghiêm trọng hơn. Đồng thời đem tất cả những người khác lôi xuống nước. Đương nhiên. Mục Bạch nếu như tỉnh táo. Nếu như biết Mạc Phàm là như vậy đi theo người ta đàm phán. Hơn nửa hai mắt một phát hắc trực tiếp chết rồi quên đi. Theo ta được biết. Hồng Hải Tư vô đảo cánh cửa là ngươi mở ra. Ichisa nói rằng. Coi như thế đi. Mạc Phàm hồi đáp. Ai Cập Edan xem như là ta một vị bạn cũ. Ta nghe nói hắn tình huống bây giờ rất tồi tệ. Ichisa nói tiếp. Hắn gieo gió gặt bão. Mạc Phàm nói rằng. Kaizo quân thủ Edan. Lúc đó bị Abase triển khai Medusa nguyền rủa. Hầu như ngày đêm chịu đựng tinh thần săn vặt. Edan cố ý đến nơi này cầu cứu Isisa. Thế nhưng rất hiển nhiên Isisa cũng không giải được nữ vương Medusa hậu duệ mạnh nhất nhìn chăm chú còn Edan tự do. Chúng ta lại tiếp theo đàm luận. Isisa bày ra điều kiện của chính mình. Edan nhưng là Ai Cập quân thủ. Bằng hữu của ngươi là người Hắc Ám Vương muốn. Ta làm sao bảo đảm. Ta để Edan trở về bình thường. Ngươi có thể nói phương pháp thực cho ta. Cùng với phương pháp của ngươi có thể được Mạc Phàm chất vấn. Mạc Phàm. Ăn oán giữa chúng ta cũng bất quá là trên lập trường. Phía trên thế giới này vốn là không có vĩnh viễn kẻ địch. Ngươi đồng ý tìm ta đồng thời ta trao đổi một vài thứ. Đối với ta mới có lợi. Đối với ngươi cũng mới có lợi. Ta là không ngại. Chí ít từ hiện tại đến xem để ngươi trực tiếp đi chết chẳng bằng bán một cái cứu mạng ăn tình Ai Cập quân thủ. Isisa nói rằng. Nói những câu nói này Isisa lại cho Mạc Phàm rót một chén nước chè xanh lại một lần nữa đưa tới Mạc Phàm trước. Mạc Phàm căn bản làm như không nhìn thấy cũng căn bản sẽ không uống trà nàng cho mình. Isisa thấy Mạc Phàm không tiếp. Cười cợt. Đem nước trà hướng về bên cạnh khóm hoa đổ ra. Liền nhìn thấy cái kia từng bó tươi đẹp đóa hoa ở cái kia một vệt trà tưới lên sau khi trong nháy mắt đã biến thành một đống màu đen thủy. Bao quát cái kia mảnh bùn đất cũng phát sinh rõ ràng biến chất. Ngươi ảo thuật sao Mạc Phàm không vui nói. Ta đang luyện tập. Tính mạng của ta bên trong sẽ gặp phải các loại không giống nhau nhân vật. Bọn họ lại nắm giữ thế giới này một phần. Ta đến luyện tập được. Lúc nào cho bọn họ nước chè xanh. Lúc nào cho bọn họ đục trà. Isisa đùa bỡn gốm sứ chén cùng gốm sứ ấm trà. Ta bình thường trực tiếp rồi trên mặt người khác. Mạc Phàm nói rằng. Ý kiến hay. Lần sau ta nhất định sẽ không trước tiên cho ngươi một chén nước chè xanh. Isisa gật gật đầu phảng phất học được. Ta có thể buông tha Edan. Thế nhưng ngươi nói cho hắn. Nguyện rủa bắt nguồn từ với chính hắn. Nếu như hắn kế tục làm những kia chuyện thương thiên hải lý, nguyện rủa sẽ tự mình tái phát. Mạc Phàm nói rằng, ta sẽ chuyển đạt, ta cũng không thích Edan nhân phẩm. Isisa nói rằng, thế ngươi. Mạc Phàm nói rằng, Hắc Ám Vương, ngươi không phải đã mở ra hư vô đảo minh giới cánh cửa sao? Làm sao không thử nghiệm từ nơi đó tiến vào Hắc Ám vị diện đây? Hắc Ám Vương kỳ thực cũng coi như là một vị nhân từ giới vương. Chỉ cần ngươi cho hắn càng có giá trị thay thế phẩm. Hắn đương nhiên sẽ bỏ qua cho bằng hữu của ngươi. Isisa chậm rãi nói rằng. Ngươi đang đùa ta Hắc Ám vị diện lớn như vậy. Ta vượt núi băng đèo, lay động quá hải đi tìm hắn Mạc Phàm nói rằng. Ngươi không muốn đi Hắc Ám vị diện tìm nó nói. Vậy cũng chỉ có thể nó tìm đến ngươi. Có một loại vật chất. Nó nhất định có thể gọi Hắc Ám Vương. Chí ít là nó phân thân. Chỉ là đến thời điểm là nó trực tiếp dùng thông thiên Hắc Ám pháp lực nó đưa ngươi tiêu hóa. Vẫn là đồng ý chậm rãi nghe ngươi bàn điều kiện vậy thì xem ngươi năng lực. Isisa nói rằng. Chất liệu gì Mạc Phàm hỏi. Đến Hắc Ám vị diện đi tìm Hắc Ám Vương đó là tuyệt đối không thể. Hắc Ám vì diện cái loại địa phương đó đi vào còn hy vọng có thể sống đi ra. Vậy thì là một cái Hắc Ám địa ngục chân thực ngươi vẫn không có thực hiện ngươi. Isisa nói rằng. Mạc Phàm rời đi Vọng Nguyệt Đài đem A-ba-xe có đoạn thời gian buồn ngủ cho hô hoán đi ra. A-ba-xe từ khi thu được những kia nạp tinh sau khi. Liền vẫn ở vào một chủng loại trạng thái như là bế quan. Có lúc còn có thể như một con tiểu dâm xà ăn không đủ no. Đem Mạc Phàm trong thân thể triệu hoán hệ tinh hoa cho thôn đến không có chút nào còn lại. A-ba-xe hiện thân sau. Có vẻ không lớn tình duyên. Nàng đứng ở nơi đó. Một mặt cao lạnh một mặt kiêu ngạo. Giống như giữa hai người không có bất kỳ khế ước. A-ba-xe chỉ là ở dùng cặp hai con mắt lạnh lùng kiệt ngạo nữ vương kia nhìn chăm chú một cái sinh mệnh bất quá bình thường nhất. Muốn phản hay sao Mạc Phàm nhìn ra A-ba-xe tâm tình cười ha ha. Không có một ngày không muốn. A-ba-xe hồi đáp. Đừng sĩ diện đem Edan xà đồng tử nguyện rủa cho giải trừ. Mạc Phàm nói rằng. Medusa nhìn chăm chú lại không phải ước định cháu đi thăm ông nội. Muốn giải trừ liền giải trừ. A-ba-xe không vui nói. Toàn chức pháp sư 195 chương 1953 Isisa phục sinh có thể hay không giải trừ. Còn không là A-ba-xe nói tới toán. Mạc Phàm không cách nào công phu cùng với nàng vòng tới vòng lui. A-ba-xe phi thường tức giận. Bởi vì giải trừ loại này nữ vương Medusa nhìn chăm chú kỳ thực phiền phức như triển khai một lần. Lúc trước đối phó Edan thời điểm, nàng sẽ cùng liền sử dụng toàn lực đem tên kia cho kéo nhập đến trong tinh thần địa ngục. Hiện tại thật vất vả thông qua những kia từ đính thành làm ra nạp tinh khôi phục một chút khí lực. Lại phải cho Mạc Phàm như vậy đến kêu đi hết. Giải trừ cũng được. Ngươi để ta tự do ở Hy Lạp hoạt động một trận, ta nghĩ thu thập một ít đồ. A-ba-xe nói rằng. Ngươi có phải là muốn thay ra Mạc Phàm hỏi. Được kêu là lột xác. A-ba-xe tức bực dậm chân. Lột xác, lột xác, lột xác sau ngươi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Mạc Phàm hỏi. Đại khái có thể khôi phục lại 1/10 trước đây. A-ba-xe nói rằng. Được. Chính ngươi đi dạo đi. Ta rất nghèo. Ngươi muốn mua món đồ gì đừng tìm ta. Đặc biệt là những kia đặc biệt quý. Mạc Phàm nói rằng. A-ba-xe trợn tròn mắt cũng không hy vọng Mạc Phàm sẽ giúp mình trả tiền. Thả A-ba-xe mấy ngày nghỉ, lấy nàng thực lực bây giờ hẳn là cũng không có ai có thể khó được nàng. A-ba-xe cũng giải trừ E-đan xà đồng tử nguyền rủa. Nghĩ đến ban đêm hôm ấy E-đan liền lại cũng không có thấy những kia đáng sợ áp độc khuôn mặt. Rốt cuộc có thể sống yên ổn ngủ một giấc. Hắn lập tức đem tin tức nói cho Isisa. Isisa vẫn tính thành tín đem một phong thư cho Mạc Phàm. Nói cho Mạc Phàm vật chất có thể hô hoán hắc án vương. Ngươi cảm thấy Bạch Vô Thường phủ có thể hay không gạt chúng ta. Lấy một cái giả đồ vật. Để chúng ta đi tìm. Sau đó đi chịu chết. Triệu Mãn Duyên nói rằng. A-ba-xe nguyện rủa mặc dù là giải trừ. Nhưng bên trong thời gian nhất định phải về đến E-đan trong đầu vẫn là có thể làm được. Ta phía bên mình cũng là để lại một tay. Mạc Phàm hồi đáp. Như vậy là tốt rồi. Thoại nói đến. Cái này gọi là ti thạch anh đồ vật đến cùng là cái gì? Xưa nay liền chưa từng nghe nói có thứ này. Triệu Mãn Duyên một mặt mê mang nói. Ti thạch anh là một loại phi thường hy hữu hắc ám khoáng thạch. Hắc ám vương ngoại trừ sẽ dùng nó phân thân vơ vét phía trên thế giới này những người chết có thể vì nó sử dụng ở ngoài. Còn có một cái to lớn nhất mê. Chính là thu thập ti thạch anh. Vì lẽ đó muốn hô hoán hắc ám vương phân thân biện pháp cũng không tính quá khó. Vậy thì là tìm tới một khối ti thạch anh. Trực tiếp dùng hắc ám nghi thức tế hiến cho nó. Trong tình huống bình thường hắc ám vương phân thân sẽ xuất hiện. Giả như vận may tương đối tốt. Chân chính hắc ám vương cũng có thể giáng lâm. Đến vào lúc ấy thu hoạch đến chính là to lớn. Để bảo đảm Isisa không có lừa gạt mình, Mạc Phàm cố ý tìm Asakoji để chứng thực. Ta cảm thấy nàng nói tới là thật sự. Ở càng cổ lão thời đại, hắc ám ma pháp không có giáng lâm ở chúng ta phía trên thế giới này thì liền có một ít ma pháp sư lợi dụng một loại phi thường hy hữu vật chất đi cùng hắc ám vương làm giao dịch. Cũng chính là thời kỳ đó cái gọi là ma dược thỏa thuận. Ở phía sau đến một số người thiên tư thông minh sờ vuốt tác đến hắc ám vương cùng hắc ám thế giới quy luật. Liền khai sáng ra hắc ám ma pháp đến. Cái này ti thạch anh nói vậy chính là lúc trước sớm nhất thế giới hiện thực cầu nối môi giới hắc ám vì diện xây dựng lên ma pháp. Asakoji nói rằng. Có đúng không? Vậy thì là nói. Chúng ta tìm tới loại này ti thạch anh. Cùng hắc ám vương làm giao dịch. Để hắn buông tha một bạch. Sự tình liền giải quyết. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đại thể là như vậy. Chính là không biết hắc ám vương có thể hay không đưa ra cái gì khác yêu cầu. Nếu quá khứ được gọi là ma dược giao dịch. Như vậy ma dược đòi lấy đồ vật khẳng định còn nhiều hơn chúng ta có đến. Hơn nữa thật sự đem hắc ám vương cho hô hoán đi ra. Lấy thực lực của nó còn không phải là muốn cái gì liền lấy cái gì. Đến phiên chúng ta những người này theo chân nó có kẻ mặt cả. Asakoji nói rằng. Ngươi biết nơi nào có thể tìm tới loại này ti thạch anh sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này ta không biết, thế nhưng ngươi cần nói, ta có thể giúp ngươi tuyên bố một tin tức vơ vét. Như ti thạch anh loại này đồ vật cổ lão mà lại sống ở trong truyền thuyết, người biết khẳng định không nhiều. Chỉ có thể từ dân gian cùng một ít quái nhân nơi đó thu được một ít tình báo. Còn thật thật giả giả, cần muốn chính các ngươi đi sàng lọc cùng phán đoán. Asakoji nói rằng. Vậy cảm ơn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Asakoji, cố ý chờ đợi một hồi, nhìn nàng liệu sẽ có đề điểm yêu cầu gì. Dù sao nàng này xem như là hai lần không trả giá trợ giúp chính mình. Lấy nàng tính toán tỉ mỉ tính cách, không có lý do gì như thế hùng hồn mới đúng. Ra ngoài Mạc Phàm dự liệu, Asakoji trái lại hướng Mạc Phàm chớp chớp cặp con ngươi kia mê chết người. Một bộ không hiểu Mạc Phàm đây là ý gì vẻ mặt. Thuận tiện trả lại Mạc Phàm đến rồi một cái chớp mắt xếp. Nhưng Mạc Phàm cách này đại nam người nhất thời cảm thấy toàn thân tê dại ngứa. Ngươi giúp ta như vậy, ta cảm thấy thật không tiện. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta là bằng hữu nha. Asakoji hồi đáp. Nếu không ta thịt bồi thường ngươi đi, ta thân thể này cốt, thể lực, sự chịu đựng bảo đảm ngươi thỏa mãn. Mạc Phàm mặt dày nói rằng. Asakoji tức giận đến suýt chút nữa không có động thủ. Mạc Phàm cái này gọi là hồi báo sao? Sảng khoái đến không phải là hắn. Sàng lọc tin tức sự tình Mạc Phàm là không an hiểu, nhưng có một người nhưng là phương diện này chuyên gia. Asakoji rất thủ tín, tuyên bố liên quan với ti thạch anh vơ vét sau, rất nhanh sẽ đem những tư liệu kia truyền cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lại chỗ rẽ cho Linh Linh. Vì để cho chuyện này không bị một số dân gian tin đồn cho mang sai lệch, Mạc Phàm cố ý đem Bác Tê Nông thần miếu cấm mục thư quán hắc ám điển tịch cho trộm đi ra, toàn bộ cho Linh Linh, để Linh Linh đối chiếu hắc ám điển tịch độ tin cậy cao hơn những tin tức tìm đến ti thạch anh lai lịch kia, địa phương ti thạch anh khả năng xuất hiện. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào Linh Linh đến tìm kiếm tối tin cậy manh mối. Mạc Phàm chính mình ngồi ở phía ngoài phòng, nhìn màn đêm giáng lâm một chút, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên một ít chuyện đến. Thế nhưng không tới một hồi, Mạc Phàm đột nhiên nghe thấy được một cỗ đốt cháy khét mùi vị, cũng có một chút màu đen cho tàn từ nơi không xa tường viện vị trí bay tới. Mạc Phàm đi tới, phát hiện nơi đó có một đoàn chậu than ánh lửa. Bên cạnh còn ngồi xổm một cái bóng người không ngừng tung giấy vào chậu than. Lão Triệu, con mẹ nó, ngươi đang làm gì đó? Mạc Phàm mắng. Thiêu điểm giấy a. Mục bạch cũng không dễ dàng. Đến chết đều vẫn là Sử Nam. Ta cho hắn bao nhiêu điểm âm tiền hắc ám vì diện. Làm cho hắn ở nơi đó tìm một cái vóc người nóng bỏng nữ ma. Làm hết sức khoái hoạt lên. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm không có gì để nói. Ta vừa nãy xem ngươi ngồi ở chỗ đó, nghĩ gì thế? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ta đang suy nghĩ ý si xa. Mạc Phàm nói rằng. Mia nó. Ngươi khẩu vị cũng quá nặng chút đi. Cũng đúng. Ngươi nếu như đem nàng làm cho phục phục thiếp thiếp, chúng ta sẽ ít đi rất nhiều chuyện phiền phức. Sau đó cũng không cần lo lắng cuối cùng là ai làm thần nữ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, lười tiếp lời nói không dinh dưỡng này của hắn, thuần làm tự nhủ. Ta rất hoài nghi Y Si Sa phục sinh. Nhân ra là thần nữ, phục sinh lại làm sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nàng không có phục sinh thần thuật, Bác Tê Nông thần hồn vẫn luôn trên người tâm hạ. Có thể làm cho người chết một lần nữa sống tới được chỉ có hai loại. Giả như không phải phục sinh thần thuật làm cho nàng từ trong quan tài băng bò lên, cái kia có phải là nói nàng phục sinh có quan hệ cùng Ai Cập hoặc là cùng Hắc Ám Vương? Không phải vậy là cái gì làm cho nàng từ trọng bệnh không chừng trị cùng với băm thành tám mảnh tình huống dưới một lần nữa thức tỉnh? Nhìn qua không khác gì người sống cả. Mạc Phàm nói rằng. Băm thành tám mảnh ai như thế ngưu bơ đem đời trước thần nữ cho băm thành tám mảnh? Triệu Mãn Duyên trợn mắt lên nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 195 chương 1954. Người sau lưng thúc đẩy. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, lại vào trong phòng. Trong nhà, Tâm Hạ chính đang vì là Mục Bạch tiêu trừ một ít thống khổ. Tâm Hạ nói cho Mạc Phàm, Mục Bạch ý thức vẫn là bảo tồn. Thậm chí ở bên cạnh hắn nói chuyện hắn cũng có thể nghe thấy. Trạng thái rất giống một cái người sống đời sống thực vật. Vì lẽ đó Triệu Mãn Duyên như vậy nghênh ngang hóa vàng mã tiền. Còn đem hắn cái kia mõ bồn chứa đem ra gõ. Thực sự rất không tôn trọng một kẻ hấp hối sắp chết. Tâm Hạ. Mạc Phàm đi tới Tâm Hạ bên người. Này sẽ cuối cùng cũng coi như không có ta dơ ở bên cạnh vướng bận. Mạc Phàm là có thể làm càn một điểm. Hạ Tâm Hạ đáp một tiếng. Y Si Sa phục sinh cùng Hắc Ám Vương có quan hệ, Mạc Phàm trực tiếp hỏi. Tâm Hạ gật gật đầu. Hẳn là giữa Y Si Sa cùng Hắc Ám Vương có một loại hiệp nghị nào đó. Tính mạng của nàng khí tức nhìn qua không hề khác gì người bình thường. Nhưng đã sớm tỏa ra một cỗ ám khí tức không giống thần nữ. Đây cũng là tại sao Tâm Hạ sẽ nói cho Mạc Phàm, Mục Bạch sự tình phải đến tìm Y Si Sa. Mạc Phàm ca ca. Ta nhớ tới lúc ngươi ở thế giới học phủ chi tranh từ Ai Cập đội ngũ nơi đó thu được một chút B. H. A. D. A. O. N. G. Chi tuyển sao Tâm Hạ nói rằng. Há, vậy cũng là thứ tốt. Mạc Phàm nói rằng. B. H. A. D. A. O. N. G. Chi tuyển. Sau khi tiểu cá trạch chuỗi hút, trực tiếp vì chính mình cung cấp một luồng rất lớn trợ lực, để cho mình tu vi có một chút tăng lên. Còn chỉ là một tí tẹo như thế bê. H. A. D. A. O. N. G. Chi tuyển là có thể đưa đến hiệu quả cao như thế. Mạc Phàm kỳ thực rất muốn cướp nhiều một ít. B. H. A. D. A. O. N. G. Chi tuyển Mạc Phàm không có toàn bộ sử dụng. Cho Tâm Hạ một phần. Mạc Phàm chỉ là đơn thuần cảm thấy thứ này ẩn chứa phi thường tinh khiết sinh mệnh lực lượng. Làm chữa trị hệ Tâm Hạ hẳn là sẽ càng hiểu được làm sao sử dụng. Y Si Sa có thể là thông qua B. H. A. D. A. O. N. G. Chi tuyển phục sống lại. Thế nhưng B. H. A. D. A. O. N. G. Chi tuyển kỳ thực cũng không phải là chuyên môn đồ vật của Ai Cập B. H. A. D. A. O. N. G. Môn. Chân chính khởi nguồn là Hắc Ám Vị Diện. Là Hắc Ám Vương. Tâm Hạ nói rằng. Nói như vậy Y Si Sa cũng coi như là vong linh, Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ lắc đầu nói, bây giờ nói không tốt nàng là cái gì. Y Si Sa không thể là vong linh. Nếu như nàng là một cái vật chết mà nói. Rất nhiều bác Tây Nông thần miếu có chứa thần thánh oai ma pháp cùng kết giới đều sẽ đưa nàng cái đồ vật không tính cho đuổi ra ngoài. Y Si Sa trên người vẫn cứ tỏa ra một số thần tính. Giàu có sức sống chữa trị hệ ma pháp. Chúc phúc hệ ma pháp nàng vẫn cứ có thể sử dụng. Nàng mang đến như trước kia một dạng. Là sinh cơ bừng bừng. Là thánh quang chiếu khắp. Là trục xuất bệnh dịch. Nàng là vong linh hoặc là xác chết di động nói. Không cách nào làm được những thứ này. Hắc ma pháp cùng bạch ma pháp đúng là đối lập nói tóm lại. Nàng phục sinh cùng Ai Cập có quan hệ. Cũng cùng Hắc Ám Vương có quan hệ. Rồi lại thông qua một loại nào đó cực kỳ thần bí xảo diệu phương thức tách ra bạch ma pháp bài xích cùng trừng phạt. Đáng tiếc Y Si Sa phục sinh bí mật trung quy không cách nào tìm được chân tướng cùng chứng cứ. Nếu như có thể khiến mọi người tin chắc nàng phục sinh kỳ thực là đối với bác Tê Nông thần miếu thần linh phản bội, là sa đọa cùng tà ác tái sinh, nàng sẽ trong nháy mắt bị tất cả mọi người lật đổ. Cũng không cần khổ sở tranh đấu như vậy. Chuyện đáng sợ nhất không gì bằng biết rõ người này túi ra bên dưới mùi hôi không thể tả. Để tâm hiểm áp. Nhưng căn bản là không có cách vạch trần. Cũng không có ai sẽ tin tưởng. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Bác Tê Nông thần miếu. Vùng đất thần thánh nhất. Kỳ thực vốn là hủ hóa không thể tả. Nếu không Thánh Tử Văn Thái được người người truyền tụng gần với thần nhất ăn đức, làm sao sẽ bị đánh vào trong hắc ám địa ngục? Hắn phạm vào cái gì ngập trời tội lớn? Đơn giản là ánh sáng vạn trượng nhưng thân thể phàm thai. Để vô số người nội tâm thối giữa căn bản là không có cách chứa đựng được hắn. Hắn hào quang đem tuyệt đại đa số người nội tâm âm u ánh quá trắng ra. Khó có thể lại ngụy trang. Mạc Phàm chưa bao giờ từng thấy Văn Thái. Đối với hắn người này cũng không tính được hiểu rất rõ. Có thể có một chút Mạc Phàm tin chắc hắn là một thần nhân. Tát lãng người như thế đều có thể chinh phục. Còn có thể khuyên về thiện. Đáng tiếc, Văn Thái chết rồi. Tát lãng từ đâu mà đến, không phải là đám kia người bề trên như áp dụng đem Văn Thái rồi nhập đến hắc ám trong địa ngục, một tay bồi dưỡng lên giết chết một cái thánh hiền. Thai nghén một cái ma đầu. Sau đó Mạc Phàm dần dần rõ ràng tâm hạ tại sao không thể rời đi Bác Tê Nông thần miếu. Y Si Sa lần thứ hai đảm nhiệm thần nữ. Cùng Tát lãng chi huyết hải thâm cầu nhất định nhất lên càng to lớn hơn tai nạn. Y Si Sa nếu là thần tính. Nàng thánh quang chiếu khắp người ở Tát lãng trong mắt tất cả đều là một đám ác dược. Thế tất sát quang. Y Si Sa nếu là tà tính. Ta cùng ma trong lúc đó tranh tài một dạng máu chảy thành sông, người vô tội các nàng đều không sẽ để ý. Chiến tranh vốn là chỉ có thắng bại. Mặt biển tăng lên trên. Các nơi trên thế giới không ngừng gặp phải hải yêu xâm hại. Cực khổ. Ốm đau. Tai nạn ôn dịch. Thương vong ở kịch liệt tăng lên trên. Ma pháp hiệp hội cùng quốc gia càng ngày càng khó có thể chịu đựng. Bác Tê Nông thần miếu địa vị càng ngày càng tăng. Thần nữ tuyển cử lửa xém lông mày. Cái kế tiếp thần nữ. Trên căn bản bằng là người toàn thế giới tôn sủng cùng tín ngưỡng. Y Si Sa có phải là đã sớm dự kiến tất cả những thứ này phát sinh. Liền đem chính mình bế ở trong một cái thanh quan tài. Ngồi đợi cách này thời đại mới đến. Đáng tiếc nàng tính toán mưu đồ bị hủy. Tâm hạ mang theo thần hồn của Bác Tê Nông xuất hiện. Đánh vỡ kế hoạch hầu như có thể một tay che trời hoàn mỹ của mụ. Tát lãng đem Y Si Sa băm thành tám mảnh, khiến mọi người biết Y Si Sa căn bản là không phải thần chi thức tỉnh. Y Si Sa tựa hồ hiểu rõ hắc ám vương vô cùng. Biết rõ cái gì có thể để nó giáng lâm ở trên thế giới này. Trên người nàng tỏa ra quái lạ hơi thở sự sống bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Chi tuyền. Tâm hạ tiến vào Bác Tê Nông thần miếu. Từ tầng thấp nhất thực tập giả từng bước một nhảy lên làm thần nữ hậu tuyển nhân. Ngăn cản Y Si Sa thống trị con đường. Nhưng tâm hạ sau lưng là ai đang bí ẩn thúc đẩy Mạc Phàm rất rõ ràng. Có người ở đem tâm hạ hướng về Bác Tê Nông thần miếu nơi này đẩy. Quần này chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người. Người cũng đang không ngừng can thiệp đại cuộc là ai? Mạc Phàm tin chắc tâm hạ sau lưng thúc đẩy người không phải Tát Lãng. Tát Lãng đem tâm hạ giấu ở Bác Thành. Giấu ở bên trong một cái gia đình bình thường của chính mình như vậy. Hiển nhiên là không hy vọng nàng tham dự đến Bác Tê Nông thần miếu phân tranh. Không phải Tát Lãng nói. Liền mang ý nghĩa còn có một thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Phàm vẫn cảm thấy tâm hạ dường như một con rối bị thao túng. Các nàng hay là sẽ không làm hại tâm hạ. Nhưng cũng sẽ đưa nàng đẩy hướng về nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như Y Si Sa thắng. Tâm hạ kết cục là cái gì? Mỗi một lần đến Bác Tê Nông thần miếu. Đều cảm thấy là đi tới một cái đầm lầy vũng bùn bên trong. Bùn nhão bản thân liền sẽ cho người rơi vào đi. Húng hồ bùn nhão phía dưới toàn bộ đều là vượt quái yêu ma. Mạc Phàm thở dài một tiếng. Tâm hạ đương nhiên biết mình sau lưng có người ở thúc đẩy. Bọn họ trước sau không hiện thân. Chính mình nhưng cũng không có lựa chọn khác. Lựa chọn trực tiếp rời đi Y Si Sa nắm quyền. Nàng có thể sẽ buông tha một người có thần hồn rời đi. Tâm hạ rất rõ ràng chính mình có thần hồn. Liền không thể trải qua cuộc sống trước kia. Cùng với mang đến cho người khác càng nhiều gánh nặng. Chính mình không thể ra sức. Không bằng lớn mật chống lại. Toàn chức Pháp Sư 195 chương 1955 giải tỏa tư thế lánh. Lánh Mạc Phàm cùng tâm hạ nói những này trầm trọng đề tài thì. ngủ tỉnh lại Tiểu Viêm Cơ không biết lúc nào lén lút từ bên trong khế ước không gian chạy ra ngoài. Chính mình thân ba ba dày rộng vai cũng không muốn, trực tiếp bay đến trong lồng ngực mềm mại Tâm Hạ. Tâm Hạ nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ này tấm kiều chán dáng vẻ khả ái, không khỏi cười đến không ngậm miệng lại được. Tâm Hạ cùng Tiểu Viêm Cơ là đồng tâm, các nàng đã thân mật đến như hai mẹ con. Nói thật, buổi tối ngày hôm ấy không dám đồng ý cùng Asakoji đến một phát. Kỳ thực cũng là lo lắng Tiểu Viêm Cơ cho Tâm Hạ mù mù đâm thọc. Nói tóm lại, muốn làm chút gì đối lý sự, nhất định phải ở ngoài hai người bọn họ tâm linh cảm ứng phục vụ phạm vi. Trong Hy Lạp Aten thành là khẳng định không được Tiểu Viêm Cơ xuất hiện, để bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ theo Bác Tê Nông Thần Sơn tiểu rừng rậm, một đường hướng đi địa phương càng ít dấu chân người. Khặt khặt, tiểu hài tử nên đi ngủ. Mạc Phàm xem phủ cận gần đủ rồi, có nguyệt quang, xa xa đèn đuốc, cũng có vừa đúng đóng kín không gian, bóng tối. Tiểu Viêm Cơ tỏ rõ vẻ u oán. Thái Dương Bá Bá vừa mới hạ sơn không đến một canh giờ, đi đi đi, không đi nữa ngủ, đồ ăn vặt không có. Mạc Phàm nói rằng, Tiểu Viêm Cơ biết mình bình thường hay là muốn cùng Mạc Phàm ba ba quá. Đồ ăn vặt phân phát tất cả Mạc Phàm trong tay chấp trường. Không gì tốt hơn là không rõ không muốn trở lại khế ước trong không gian. Tiểu Viêm Cơ trên người hỏa ngất sáng vẻ không quá ổn định. Tâm Hạ phát hiện chi tiết này, nói với Mạc Phàm. Ăn, hẳn là mau tiến giai. Nhưng không biết tại sao nàng trạng thái như thế này kéo dài thời gian rất dài, trước sau không triệt để lột xác. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm nhớ rõ, Tiểu Viêm Cơ một khi bị sốt, nhiệt độ lơ lửng không cố định thời điểm, liền nhất định là thời điểm nàng muốn trưởng thành đến cái kế tiếp giai đoạn. Lúc trước từ anh kỳ đến tuổi thơ kỳ, từ tuổi thơ kỳ đến trưởng thành kỳ, tuyền đều là như vậy. Có thể coi là trên nàng lần thứ nhất nhiệt độ mắt khống chế đến hiện tại, đều sắp phải có hơn nửa cái năm tháng. Chính là không gặp nàng triệt để trở thành Viêm Cơ nữ vương. Cái kế tiếp giai đoạn chính là Viêm Cơ nữ vương. Lúc trước lợi dụng thời gian chi dịch Tiểu Viêm Cơ nhưng là ngắn ngủi hóa thân quá Viêm Cơ nữ vương, trực tiếp đem đến hàng mấy chục ngàn Naka quái điểu cho đẩy lùi. Lúc đó Viêm Cơ nữ vương uy nghiêm Mạc Phàm đến nay không cách nào quên. A, đó mới là thành thục kỳ Viêm Cơ a, mạnh đến nỗi khiến người ta quỳ bái. Mạc Phàm ca ca, nếu không ngươi để Tiểu Viêm Cơ ở đây theo ta một quãng thời gian, Tâm Hạ hỏi. A, Mạc Phàm có chút không phản ứng lại. Tiểu Viêm Cơ loại này nhiệt độ chập trùng trạng thái không tính là chuyện tốt đẹp gì. Giả như chậm chạp không tiến vào thành thục kỳ, đối với nàng trưởng thành ngược lại sẽ tạo thành một ít bất lương ảnh hưởng. Mạc Phàm ca ca, làm thần nữ hậu tuyển nhân vị trí này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít còn chút đồ vật, chút tầm thường pháp sư cùng tầm thường thế lực hoặc không chiếm được. Ta chỗ này có rất nhiều. Tâm Hạ nói rằng. Tâm Hạ nha, Tâm Hạ, ngươi quả nhiên học cái xấu. Mạc Phàm ngoài miệng nói những này, lông mày nhưng trống lên, hoàn toàn một bộ cầu cũng không được sáng vẻ. Lôi hệ siêu giai, ám ảnh hệ cũng siêu giai, hỏa hệ tuy rằng vẫn luôn là Mạc Phàm chỗ dựa lớn nhất, nhưng Tiểu Viêm Cơ loại này quái lạ trạng thái xác thực cần phải cố gắng giải quyết một thoáng. Vừa vặn chính mình bình thường cũng không có thời gian nhìn chằm chằm Tiểu Viêm Cơ tu luyện, đem Tiểu Viêm Cơ thả Bác Tê Nông Thần Miếu một quãng thời gian, để Tâm Hạ cố gắng quản một ốm này tiểu sâu lười. Không chắc lần sau tới đón nàng thời điểm chính là Viêm Cơ nữ vương rồi. Vừa nghĩ tới Viêm Cơ nữ vương phụ thể mang cho mình cái kia mạnh mẽ tuyệt luôn vui vẻ, Mạc Phàm cả người thì có chút phấn khởi lên. Ở Ai Cập, Mạc Phàm nhưng là dựa vào Viêm Cơ nữ vương phụ thể trực tiếp diệt một vị hắc ám kiếm chủ. Vào lúc ấy mình mới là một cái cấp cao tiểu pháp sư. A, đúng rồi, ta mang cho ngươi lời thể thụ trái cây. Vật này là chúc phúc hệ vật hy hữu, ta nghĩ nó đối với ngươi nên sẽ có càng to lớn hơn trợ giúp, vì lẽ đó vẫn luôn không có sử dụng. Mạc Phàm nhớ tới một món lễ vật. Bác Tê Nông Thần Miếu là có rất nhiều bảo vật, có thể lời thề thụ trái cây thứ này bọn họ là sẽ không có. vì có thể làm cho Tâm Hạ cũng trở nên mạnh mẽ, Mạc Phàm cố ý giữ lại. Mạc Phàm ca ca, lời thề thụ là tặng cho ngươi. Lại như rên rỉ tán dương hào quang là một loại chuyên môn, ta dùng không được. Tâm Hạ lắc đầu nói, a còn muốn cho ngươi cái tiểu kinh hỉ. Mạc Phàm lúc túng gãi gãi đầu. Yên lặng sâu thẳm địa phương đều đến. Màn đêm dễ dàng nhất khiến người ta bài tiết hốc môn cũng sáng lâm. Phủ cận càng không có bao nhiêu người, càng hiếm thấy hơn Tâm Hạ bên người không có ta ta dơ cái này đáng rét ra hỏa. Mạc Phàm vốn là muốn đưa Tâm Hạ một cái mỹ mỹ tiểu lễ vật, để Tâm Hạ hài lòng một thoáng. Sau đó chính mình thuận thế lấy tay hướng về váy tia điệp kết nơi đó một thả, nhẹ nhàng cởi, để cho mình tay có thể hoạt tiến vào trơn bóng vòng eo bên trong, tiến lên dần dần xuống chút nữa không trở ngại vò mông. Ai biết động tác võ thuật bước thứ nhất liền gặp sự cố, điều này làm cho Mạc Phàm móng vuốt sói có chút im bặt đi. Này lời thể thụ trái cây là chuyên môn sớm biết trực tiếp dùng a. Có vẻ như những người khác đều từ bên trong thu được chỗ tốt. Đặc biệt là Trương Tiểu Hầu thu được cái kia phong linh như vũ. Mạnh đến nỗi kinh người Tâm Hạ. Ngươi xem đêm nay ánh trăng có phải là rất đẹp, Mạc Phàm bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Nguyệt còn không thăng. Mạc Phàm ca ca, Tâm Hạ thoại đều còn chưa nói hết, lập tức nhận ra được một con tiểu móng vuốt sói nóng bỏng trượt vào đến địa phương có chút ngượng ngùng. Nhất thời gò má một mảnh đỏ chót. Chúng ta còn ở bên ngoài đây. Chờ trở lại 8-9 phần 10 ta dơ lại ở. Mạc Phàm nói rằng. Nhưng là ở đây. Tâm Hạ gò má nóng lên đến lời hại. Nào có người ở đây hành hung a. Nơi này nhưng là thần nữ phong, ai cũng có thể đến rừng rậm viên. Nếu như bị mấy cái thực tập nữ hầu tới nơi này tản bộ nhìn thấy, nàng còn làm sao kế tục chờ ở Bắc Tây Nông thần miếu a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta bố trí một cái bóng đen chi giới, không có ai trải qua đến. Hơn nữa ta liền sờ một cái mà. Mạc Phàm nói rằng. Sờ một cái, Tâm Hạ còn không biết Mạc Phàm là cái hạng người gì. Khả năng chỉ là cái trình độ này à. Đi ra tản bộ thời điểm, Mạc Phàm một mặt nghiêm túc, một mặt suy tư dáng vẻ. Còn tưởng rằng hắn quả thật bị chuyện lớn cho quấy nhiễu, bị trong tay sự tình cho phiền, thật chỉ là tới đây giải sầu. Quay đầu lại hắn hay là muốn làm chuyện xấu. Vấn đề là nơi này thực sự quá. Xuyên thấu qua trước mặt Diệp Lâm đều có thể nhìn thấy đối diện tú lệ dãy núi, thơm ngát khóm hoa ngay khi hai bên. Mặc dù nơi này có một tấm sạch sẽ thoải mái một lâm viên cái ghế, Mạc Phàm liền không quản nhiều như vậy. Cái gì phiền lòng sự, cái gì tiểu kinh hỉ, cái gì thần sơn lâm viên. Bác Tê Nông thần sơn lại làm sao, chỉ cần tâm cũng khá lớn, nơi nào không phải đâm ghi cu ám không người công viên nhỏ. Tâm Hạ chỉ là không thể bước đi. Nhiều đi vài bước sẽ không còn chút sức lực nào. Nhưng kỳ thực ở trên phương diện then chốt này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trước đây đều là ở trên giường. Rất nhiều thứ bởi vì thẹn thùng không cách nào thi hành. Vừa vặn hiện ở hoàn cảnh này, có thể tiện thể giải tỏa một ít tư thế. Không lột hết toàn bộ ra đến đầu gối là tốt rồi. Như vậy đúng, cõng lấy ta chậm rãi ngồi trên đến. Ta sẽ ôm ngươi. Một cái tà ác lấm liệt xúi dục thanh âm êm dịu vang lên. Toàn chức pháp sư 195 chương 1956 người có tiềm lực nhất trở lại hậu viện. Tâm Hạ trên mặt còn lộ ra từng tia một phấn hà. Đại khái không còn chuyện gì so với cái này càng làm khó xử hơn. Nhưng Mạc Phàm cả người lại có vẻ rất phấn khởi. Như là hoàn thành một cái thành tựu phi thường tự hào một dạng. Triệu Mãn Duyên ngồi ở một bạch băng quan bên cạnh. Bên mép vẫn ở lại nhảy cái gì. Cũng không biết cái tên này vì là cái gì có thể đối với một cái không biết nói chuyện người sống thực vật nói một mình. Ta đi về trước, Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ thấp giọng nói rằng. Được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cửa đã đứng vị kỵ sĩ thủ hộ khốc khốc lạnh lùng. Ta dơ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Liền gật gật đầu. Tâm Hạ vừa rời đi, Triệu Mãn Duyên hay dùng một loại phi thường ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm sờ sờ lỗ mũi mình, tỏ rõ vẻ khó hiểu dáng vẻ. Triệu Mãn Xuyên như một con chó một dạng tiến đến Mạc Phàm trên người ngửi một cái. Ngươi làm gì? Mạc Phàm mắng. Ngươi cái xúc sinh. Mục Bạch hài cốt chưa lạnh, lại vẫn giã ngoài lái xe. Ngươi cân nhắc qua hắn cái này xử nam thi thể cảm thụ à? Triệu Mãn Xuyên cũng mắng. Một mã quy nhất mã A. Kích thích không tạp kích thích. Tin tức vơ vét cùng sàng lọc là cần thời gian. Mà phương diện này Mạc Phàm cũng không giúp được Linh Linh cái gì. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Vạn hạnh chính là Mục Bạch hiện tại trạng thái như thế này tạm thời sẽ không chuyển biến xấu. Nơi này lại là thần nữ phong Bắc Tây Nông thần miếu đề phòng nghiêm ngặt nhất. Tính an toàn nhất định sẽ có bảo đảm. Đương nhiên, Bắc Tây Nông thần miếu hiện tại thủy như trước phi thường sâu. Vì Mục Bạch có thể không có sơ hở nào. Mạc Phàm nhưng vẫn là cố ý tìm kỵ sĩ Kevi. Làm cho hắn ở chính mình tức sắp rời đi đi tìm Ti Thạch Anh thời gian trong cố lưu ý một thoáng nơi này. Kevi, ngươi đây là mang ta đi đâu à? Mạc Phàm vốn là chỉ là hẹn Kevi đi ra giao cho một thoáng Mục Bạch sự tình. Nhưng Mạc Phàm phát hiện cái tên này thật giống có cái gì kế vặt. Chính đem chính mình hướng về Bắc Tây Nông kỵ sĩ điện phủ cận mang. Kỵ sĩ điện là Hải Long địa bàn. Bất quá kỵ sĩ điện cao tầng đông đảo. To to nhỏ nhỏ sự tình không trọn vẹn do Hải Long người điện chủ này nói toán. Cụ thể bên trong còn cất giấu một chút gì cái gọi là lão tư cách. U áp tính. Ẩm giả. Mạc Phàm cũng không làm rõ ràng được. Ngươi lên núi thời điểm. Có phải là bị mấy cái kỵ sĩ nhìn thấy? Chúng ta sáng sớm hôm qua thần huấn thời điểm. Có một vị lam tinh đấu quan đúng là nhắc tới ngươi. Nói ngươi đại khái là người thanh niên ma pháp sư quốc tế trên bảng xếp hạng tiềm lực mạnh nhất. Kevi nói rằng. Các ngươi vị này đấu quan thật phi thường tinh mắt. A Mạc Phàm vô cùng đồng ý gật gật đầu. Anh, hắn vẫn rất thưởng thức ngươi, muốn cùng ngươi kết giao. Vì lẽ đó này sẽ ta mang ngươi đi gặp một lần. Kevi nói rằng. Được đó. Lại nói đây là các ngươi lam tinh kỵ sĩ luyện tập chàng sao, rất khí thế. A Mạc Phàm nói rằng, đó là đương nhiên. Chúng ta làm Bắc Tây Nông thần miếu thần chức kỵ sĩ. Trên căn bản được hưởng đãi ngộ ma pháp học tập ưu việt nhất phía trên thế giới này. Ngươi thấy tòa này sân huấn luyện nguyên bản là một tòa dãy núi phong cảnh tú lệ. Hải Long điện chủ cảm thấy lam tinh kỵ sĩ là toàn bộ kỵ sĩ điện mới mẻ huyết dịch. Dù như thế nào sân huấn luyện, ma pháp đấu trường đều cần đầy đủ được. Liền khiến người ta đem tòa này tú lệ sơn cho gọt đi. Biến thành huấn tràng bây giờ ngươi nhìn thấy. Chúng ta lam tinh kỵ sĩ, ngân nguyệt kỵ sĩ đều ở nơi này luyện tập. Khả năng là nơi này không khí, linh khí xác thực phi thường ưu tú. Dần dần ngoại trừ chúng ta kỵ sĩ điện người. Cái khác điện bao quát thần nữ điện cũng sẽ xuất hiện ở đây. Kevi rất tình nguyện cho Mạc Phàm giới thiệu. Kevi hiện tại là hậu tuyển nhân dự bị kỵ sĩ bên trong một thành viên. Mặc dù cách thành là chân chính kỵ sĩ thủ hộ còn phi thường xa xôi. Nhưng treo lên thần nữ hậu tuyển nhân cái này tên lam tinh kỵ sĩ chính là cùng những kia vẫn không có thuộc về bọn kỵ sĩ đãi ngộ chinh lệch lớn vô cùng Bắc Tây Nông thần miếu kỵ sĩ. Đều là thần nữ điện thành viên hiệu lực. Bọn họ ngoại trừ ở kỵ sĩ điện bên trong có thể thu được khá lớn tài nguyên phân phối cùng coi trọng ở ngoài. Tương ứng bảo vệ nữ hầu, nữ hiền, hậu tuyển nhân đều sẽ được chống đỡ to lớn nhất. Trong đó cống hiến cho bảo vệ nữ hầu, nữ hiền bên này dành cho cường độ lớn vô cùng. Dù sao toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu bản thân liền là quay chung quanh thành viên thần nữ điện. Tài nguyên trên căn bản tập trung ở các nàng trên tay. Bọn kỵ sĩ muốn ở Bắc Tây Nông thần miếu bên trong nổi bật hơn mọi người. Tự thân có thiên phú ở ngoài. Cùng với một tên miếu nữ rất trọng yếu hết cách rồi. Bắc Tây Nông thần miếu vốn là nữ quyền thế giới. Ai bảo chúc phúc hệ ma pháp độc một nhà này một cách mạnh mẽ mà lại có thể chiếu khắp chúng sinh như vậy ghê gì. Mang bằng hữu lại đây tham quan sao đã lâu không gặp a. Kevi, làm sao gần nhất lại mập không ít? Chẳng lẽ làm thần nữ hậu tuyển nhân dự tuyển kỵ sĩ liền thức ăn đều cùng mọi người không giống nhau lắm? Kevi, mang ta hướng về thần nữ điện hạ vấn an. tuyển cử kết quả còn chưa ra đây. Cái kia lại có quan hệ gì? Ở trong lòng ta thần nữ chỉ có một vị đi vào cái này rộng rãi công cộng cực lớn ma pháp tập tràng. Mạc Phàm phát hiện này một đường đi qua tuyệt đại đa số người đều sẽ rất nhiệt tình cùng Kevi chào hỏi. Kevi cũng nhất nhất mỉm cười đáp lại. Trong đó cũng chen lẫn mấy cái nói chuyện chua không lưu thu. Kevi cũng sẽ không có cái gì quá to lớn phản ứng. Bọn họ nói đều là quốc tế ngữ. Thỉnh thoảng sẽ có như vậy một ít dùng Hy Lạp ngữ. Mạc Phàm đại khái dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ngữ điệu phỏng đoán bọn họ lời nói nội dung. Nhìn thấy không, vị kia chính là chúng ta Lam Tinh kỵ sĩ đấu quan, Lido. Kevi nói rằng, Mạc Phàm hướng về một mảnh luyện tập khu vực vực bị hơi hơi quyển lên nhìn tới. Phát hiện một tên kỵ sĩ ăn mặc Lam Tinh nhưng nạm vàng một bên quần áo chính lập ở một cái chỉnh tề phương đội phía trước. Dùng quốc tế ngữ đang giáo huấn trước mặt hắn bọn Lam Tinh kỵ sĩ. Tựa hồ đối với bọn họ ngày hôm nay huấn luyện bất mãn vô cùng. Phải đem bọn họ ngày nghỉ cho cướp đoạt Lido đấu quan. Mau nhìn ta đem ai mang đến ve gì đi tới vị kia Lido đấu quan trước. Mặt tươi cười nói. Đấu quan Lido xoay đầu lại. Vừa bắt đầu vẫn là xú một cái mặt. Chờ nhìn thấy ve gì bên cạnh Mạc Phàm sau khi. Cặp mắt kia từng điểm sáng lên. Mạc Phàm đấu quan Lido kinh hỉ nói rằng. Mạc Phàm phát hiện cái này đấu quan có vẻ như rất nhiệt tình, nói thật hắn cũng không quen biết người này. Ta đối với ngươi đã làm nhiều lần hiểu rõ, bao quát ngươi ở thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu trên hết thảy biểu hiện. Ngươi trời sinh song hệ thiên phú thực sự thật là làm cho người ta ước ao. Đã từng có người theo ta tranh luận. Nói hưu châu thiên phú là phía trên thế giới này mạnh nhất mấy cái. Nhưng ta kiên quyết cho rằng. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu một cách người trời sinh song hệ đến siêu giai sau khi sẽ có cường đại cỡ nào đấu quan Lido tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Ây, ngươi rất tinh mắt. Mạc Phàm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là đáp lại một câu như vậy. Vì lẽ đó chỉ cần thẳng thắn đưa ngươi đánh bại. Ta liền tiến vào hàng ngũ thanh niên pháp sư mạnh nhất trên quốc tế. Ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi toàn chức pháp sư 195 chương 1957 khiêu chiến đoàn kỵ sĩ 2-40 chuyện khác thường tất có yêu. Mạc Phàm nhìn thấy một đại nam nhân nhìn thấy chính mình trong ánh mắt lộ ra mấy phần nóng rực thời điểm liền cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Quả nhiên hắn không phải cái gay. Hắn rất giống nhiều người. Chính là muốn dựa vào giẫm chính mình lót địa vị hắn Lido đấu quan. Ngài lời này thì có chút mạo muội. Ngài không phải vẫn rất tôn sùng Mạc Phàm các hạ sao? Kevi bị Lido lời đánh trở tay không kịp. Vội vàng nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Kevi tấm kia ngây thơ mặt. Không khỏi thở dài một hơi. Ngốc bẩm sinh vẫn là ngốc bẩm sinh a. Đối với tình người điểm này tiểu âm u là không có chút nào hiểu rõ. Có lúc. Một người điên cuồng tôn sùng một người khác có thể tuyệt đối không phải sùng bái thưởng thức. Hắn mục đích là tôn sùng chính mình. Bởi vì hắn tin chắc chính mình hoặc là học viên mình dạy dỗ đến mạnh hơn người mình tôn sùng. Hắn chính là Mạc Phàm hậu tuyển nhân tựa hồ cùng hắn quan hệ không ít. Ta nghe nói bọn họ vẫn luôn là tình nhân quan hệ. Đáng chết. Tình nhân quan hệ một cách Lam Tinh kỵ sĩ suýt chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng rất vui sướng thức đến chính mình lời nói này tương đương lỗ mãng. Hừ. Không phải là thế giới học phủ chi tranh có một chút tiếng tăm. Học phủ chi tranh chúng ta bác tê nông thần miếu thành viên lại không thể tham gia. Không phải vậy nơi nào đến phiên hắn nhìn hắn cái kia bộ dáng vẻ tùy ý tản mạn không hề lễ tiết liền biết. Hắn không xứng với hậu tuyển nhân miếu nữ môn tự do luyến ái. Cái này không bị ràng buộc. Vì lẽ đó một dạng có kỵ sĩ theo đuổi đến miếu nữ ví dụ. Ở phương Tây. Kỵ sĩ thủ hộ ở quý tộc danh hiệu nữ tử trước mặt vốn là thuộc về cao cấp người hầu. Là tuyệt không thể vượt quá chủ tớ quan hệ một bộ này. Ở Bắc Tây Nông thần miếu cái này không có minh văn quy định. Nhưng kỵ sĩ miếu nữ địa vị xác thực muốn so với kỵ sĩ cao hơn rất nhiều. Xưng là quý tộc cũng không quá đáng. Vì lẽ đó có thể lòng người song thu. Tuyệt đối là ban đêm mộng cảnh hoàn mỹ nhất nội dung vở kịch của mỗi một cái kỵ sĩ thủ hộ. vừa nghe hơi Mạc Phàm cùng Tâm Hạ là tình nhân quan hệ. Những kia trẻ tuổi nóng tính lam tinh kỵ sĩ từng cái con mắt đều muốn cháy lên mở cái gì chuyện cười. Bọn họ những người này, muốn xuất thân có xuất thân, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tướng mạo càng là so với cái này Đông Phương hầu tử soái gấp một vạn lần. Bọn họ như vậy nỗ lực học tập ma pháp, học tập lễ nghi, nhưng liền thần nữ hậu tuyển nhân góc quần đều không đụng tới. Trước mắt tên khốn kiếp này nhưng là có thể xé váy thần nữ hậu tuyển nhân. Quả thực không thể tha thứ. Gevi rất nhanh phát hiện cùng Tôn Sùng so ra, càng nhiều người là đố kỵ Mạc Phàm. Hắn ý thức được đem Mạc Phàm mang tới cái địa phương tràn ngập vũ đấu khí tức này, xác thực không phải một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Có chút xin lỗi nói với Mạc Phàm, nếu không chúng ta đến những nơi khác đi một chút, chúng ta kỵ sĩ điện còn có thật nhiều địa phương tốt. Ta đối với phong cảnh du ngoạn cái gì kỳ thực cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng là nơi này, ta một hít sâu liền có thể ngửi được rất nhiều khí tức mới mẻ muốn ăn đòn. Đều có người đem nói tới loại này mức. Ta nếu như xoay người rời đi liền có vẻ quá không tôn trọng các ngươi. Bất kể nói thế nào, bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ được trên quốc tế công nhận là pháp sư tổ chức mạnh nhất. Một trong. Mạc Phàm cố ý đem một trong cho nói tới có chút kéo dài. Muốn ăn đòn cái từ này bọn họ nghe không hiểu. Vốn là ở đây bọn kỵ sĩ nghe được Mạc Phàm câu này Tôn Sùng, trên mặt còn có như vậy mấy phần rào rạt đắc ý. Coi như ngươi ra hỏa sẽ nói vài câu đẹp đẽ tiếng người. Nhưng là cái kia một trong, thật đến nghe cho bọn họ phi thường không thoải mái. Bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ chính là quốc tế mạnh nhất pháp sư tổ chức. Không có một trong cứ việc đánh bại các ngươi cũng không thể cho ta tăng dài bao nhiêu danh vọng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn bất kể đi đến nơi nào đều bị một ít xú ngư nát tôm muốn tới khiêu khích. Ngày hôm nay qua đi, còn có người muốn khiêu chiến ta, ta là có thể bắt các ngươi bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ để che ở mặt trước. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, chặn ở mặt trước, câu nói này có ý gì? Ly Đô những mày, ngược lại có chút trì độn. Ý của hắn là, chúng ta sẽ ở hắn bên dưới, sau đó hết thảy muốn người khiêu chiến hắn, cũng phải trước tiên thắng rồi chúng ta lam tinh kỵ sĩ mới có tư cách khiêu chiến hắn. Một tên ở bên cạnh nghe giảng bài thực tập kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Ly Đô đấu quan cùng cách khác đang huấn luyện bọn lam tinh kỵ sĩ nghe được câu này trên mặt vẻ mặt đâu chỉ là dữ tợn có thể hình dung. Hận không thể lập tức liền xông lên cùng Mạc Phàm tranh tài cách cao thấp. Đáng tiếc kỵ sĩ chính là kỵ sĩ. Muốn giảng lễ nghi, dù cho bị người sỉ nhục, bọn họ cũng trước tiên cần phải tao nhã xuống ngựa, hành một cách lễ. Sau đó sẽ rút kiếm ra cho thấy chính mình cần lấy quyết đấu phương thức đến làm cho đối phương thu hồi cái kia lời nói. Đồng thời sẽ ở thắng lợi sau tiếp thu sỉ nhục giả chân thành xin lỗi. Bọn họ sẽ không cùng nhau tiến lên. Chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến để sự tình dùng võ lực nghệ thuật giải quyết. Nếu như đối phương không đồng ý vũ lực nghệ thuật giải quyết, suy nghĩ thêm vận dụng vũ lực giải quyết. Mạc Phàm làm sao với bọn hắn vòng tới vòng lui mẹ. Đã sớm muốn thu thập các ngươi như vậy cả ngày tú cảm giác ưu việt đồ vật một trận. Kỵ sĩ bên trong xác thực cũng có không sai. Nói thí dụ như Gezi loại này thiện lương đơn thuần, Tâm Hạ bên người cái kia trước sau tuân thủ kỵ sĩ thiết luật cũng còn không kém. Nhưng kỳ thực vẫn có như vậy rất lớn một phần kỵ sĩ dùng lời nói như lúc này thật giỏi trang ưu tú lễ tiết, là cho người khác một loại thu được tôn trọng cảm giác. Bất luận người này thân phận thấp kém, thân phận cao quý, không phải như vậy đồ vật cả ngày treo ngoài mặt buồn nôn sắc mặt hơn người một bậc. Nửa câu nói không rời chúng ta kỵ sĩ làm sao làm sao. Các ngươi này quần bình dân. Điện chủ Hải Long Mạc Phàm từng thấy người này không nói lễ tiết vấn đề, chỉ vừa ý thực lực cùng thiên tuyển. Mạc Phàm tin tưởng kỵ sĩ điện cách này bầu không khí khẳng định không phải điện chủ Hải Long mang theo đến. Nhưng kỵ sĩ điện cách khác cao tầng, đặc biệt là những lão già kia đặc biệt yêu cường điệu thân phận huyết thống chủng tộc, khẳng định là hành vi của bọn họ cổ vũ những người trẻ tuổi bọn kỵ sĩ phẩm cách ngông cuồng không coi ai ra gì. là nên sửa chữa rồi tốt xấu làm bác tê nông thần miếu con rể. Tâm hạ duy nhất đêm khuya kỵ sĩ. Bác tê nông thần miếu tuổi trẻ huyết dịch môn tu dưỡng nắn cho thẳng. Mạc phàm việc nghĩa chẳng từ mạc phàm các hạ. Là ta quá mức thất lễ. Ngày thân phận bây giờ đặc thù. Vẫn là không muốn mạo muội tiếp thu một ít khiêu khích. Ke Di trở nên đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào tiếp theo cuộc diện. Ta vốn là cần luyện tập ma pháp, cùng Lam Tinh kỵ sĩ luyện một chút dù sao cũng thú vị như vậy một hơn ít bắn bia. Mạc Phàm nói rằng, kỳ thực nói rồi nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm người này chính mình liền đặc biệt bảo tính khí. Không phục liền làm ngươi dĩ nhiên đem chúng ta cùng bia ngắm đánh đồng với nhau bọn Lam Tinh kỵ sĩ mặt đều đen. Cái này ở Bắc Tê Nông thần miếu bán cái chức vị đều không có ra hỏa. Dĩ nhiên lại nhiều lần sỉ nhục bọn họ kỵ sĩ trong pháp thuật của ta. Các ngươi cùng bia ngắm thật không nhiều lắm khác nhau. Mạc Phàm nói rằng, đấu quan, xin cho phép chúng ta đưa ra quyết đấu. Dù như thế nào đều cần hắn thu hồi câu nói này. Đồng thời chúng ta tuyệt không chấp nhận người như thế xin lỗi Lam Tinh kỵ sĩ bên trong. Một tên vừa vặn là Lam Tinh tóc kỵ sĩ tầng tầng nói rằng, cũng là làm Lam Tinh kỵ sĩ đấu quan. Ta xác thực không nên tùy tùy tiện tiện khiêu chiến một vị học phủ cường giả. Các ngươi có thể trước tiên cùng Mạc Phàm các hạ luận bàn một chút. Thuần làm nóng người. Quên đi. Liền do ngươi đến đòi về chúng ta Lam Tinh kỵ sĩ tôn nghiêm. Ly Đô cười đến rất sán lạn. Hắn thành công đem sự tình cho bốc lên đến rồi. Sợ là sợ ở Mạc Phàm không tiếp Ly Đô đấu quan. Ngươi để một người tới khiêu chiến ta. Đều sẽ có người không phục. Mạc Phàm nói rằng, Ơn đi là ta lớp này trong đội thực lực mạnh nhất mấy cái, hắn có đại biểu tính. Ly Đô đấu quan nói rằng, vẫn sẽ có người không phục. Mạnh yếu đây là một cách mơ hồ khái niệm. Nói tóm lại chỉ nếu không phải mình tự mình thua trận, cũng không muốn đi tiếp thu sự thực chính mình so với người khác nhược. Mạc Phàm nói rằng, bọn Lam Tinh kỵ sĩ không ít đều gật gật đầu. Này là trong bọn họ mạnh nhất mấy cái. Có thể mạnh yếu cái này cũng xem phát huy a. Phát huy không tốt đánh thua cũng là thông thường sự tình. Huống hồ còn muốn gia nhập rất nhiều nguyên tố khắc chế nhân tố. Lâm trận chiến đấu ứng biến. Vậy ngươi có càng tốt hơn đề nghị Ly Đô đấu quan hỏi. Ngươi chọn một cái bãi địa phương càng lớn một chút, để ngươi mang cái này Lam Tinh ban đội tất cả mọi người cùng lên đi. Nếu ngươi cảm thấy ngươi dạy dỗ đến học viên sẽ mạnh hơn ta, ta liền giúp ngươi nghiệm chứng. Mạc Phàm nở nụ cười kia quả thực Mạc Phàm bản tính của chính mình biểu lộ. Mạc Phàm nói xong câu đó, toàn bộ kỵ sĩ luyện tập chàng đều yên tĩnh rồi. Ly Đô đấu quan mặt trên nơi nào còn có hưng phấn nụ cười, trong đôi mắt nơi nào còn có cực nóng ánh sáng. Sắc mặt hắn bắt đầu âm trầm, bắp thịt bắt đầu hơi rút, con mắt của hắn bắt đầu ác liệt mang theo nổi giận, mà toàn bộ ban đội bọn Lam Tinh kỵ sĩ càng là muốn điên mất rồi. Khiêu chiến một toàn bộ ban đội Lam Tinh kỵ sĩ, bọn họ một toàn bộ ban đội tốt xấu có 40 người. Lam Tinh kỵ sĩ liền kiến tập đều phải là cấp cao pháp sư. Càng không cần phải nói bọn họ đám người kia toàn bộ đều là chính quy Lam Tinh kỵ sĩ. Tùy tùng Ly Đô đấu quan càng là lão điểu bên trong Lam Tinh. Dưới cái nhìn của bọn họ sai phái ra một tên tối có đại biểu tính Lam Tinh kỵ sĩ cùng Mạc Phàm một chọi một. Cái này học phủ tên Mạc Phàm liền không hẳn chống đỡ được. Ai nghĩ tới tên này trực tiếp cùng cái người điên khiêu chiến bọn họ toàn bộ Lam Tinh kỵ sĩ ban đội vô cùng nhục nhã. Bị người đưa ra như vậy quyết đấu đã là vô cùng nhục nhã rồi, kỵ sĩ quyết đấu. Nhất định là một chọi một. Tuyệt đối không cho phép người quyết đấu ở ngoài bất luận người nào can thiệp. Cái này Mạc Phàm muốn đánh 40, đó là đối với bọn họ Lam Tinh kỵ sĩ to lớn nhất miệt thị. Mạc Phàm, ta có thể coi như ngươi nói sai. Ly Đô đấu quan liền tôn xưng đều tỉnh lược, trong giọng nói mang theo vài phần ý lạnh. Kỵ sĩ, tôn nghiêm có lúc so với mệnh quan trọng hơn. Tôn nghiêm cùng vinh quang có thể truyền lưu, có thể quan hệ đến một cái gia tộc trăm năm hưng suy. Từ trong xương bọn họ là không cho phép chịu nhục, Mạc Phàm đương nhiên hiểu. Nhưng quan hắn đánh giám. Có mấy lời nói rồi chính là nói rồi. Không có tương xứng đôi thực lực. Cái kia đúng là nói bậy. Trái lại. Chính là một câu lại bất quá bình thường. Mạc Phàm nói rằng. Lại bất quá bình thường. Ly Đô trên mặt bắp thịt là thật sự đang run rẩy. Quần bê cái gì? Mạc Phàm thích nhất. Ở trong mắt hắn đúng là nhất là bất quá bình thường. Ở Ly Đô đấu quan cùng bọn Lam Tinh kỵ sĩ trong mắt. Mạc Phàm đây là ở đạp lên bọn họ thần chức, ngươi đã để chúng ta phi thường thất vọng rồi. Nhưng chúng ta là kỵ sĩ. Như trước sẽ kiên trì một chọi một quyết đấu. Ly Đô đấu quan nhấn mạnh nói. Các ngươi Lam Tinh kỵ sĩ bầu không khí, ta vẫn luôn rất căm ghét. Ta kiên trì các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, phòng ngừa có cá biệt không phục. Mạc Phàm nói rằng. Phương thức này là đối với chúng ta sỉ nhục. Ly Đô đấu quan nói rằng. Ta không có ý định tôn trọng tự cho là người yếu. A muốn điên rồi, bọn Lam Tinh kỵ sĩ muốn hết điên rồi. Ly Đô đấu quan. Cứ dựa theo hắn nói. Hôm nay dù cho là bỏ đi rơi mất ta kỵ sĩ vị trí, ta cũng nhất định phải đem hắn mạnh mẽ đánh bại. Ơn đi mang theo vài phần tiểu gào thét nói. Ly Đô đấu quan. Vì là bảo vệ Lam Tinh kỵ sĩ tôn nghiêm, ta cũng đồng ý xin nghỉ chức vì ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Mạc Phàm nói là thật sự đem lớp này đội bọn Lam Tinh kỵ sĩ bức cho điên rồi. Bọn họ hiện tại tình nguyện xin nghỉ cũng nhất định phải ra tay đối phó Mạc Phàm. Cái gì kỵ sĩ cách ngôn, cái gì kỵ sĩ lễ nghi, đều bị người sỉ nhục thành bộ dáng này. À còn quản được nhiều như vậy. Tinh lực là sẽ cảm hóa. Lam Tinh kỵ sĩ bên trong cũng có một chút bình tĩnh giả. Có thể một mặt mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Đối với Mạc Phàm đố kỵ xác thực đến phía chân trời. Mặt khác Mạc Phàm nói những kia những câu chu tâm. Thật không có người có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Ngươi tính là gì? Một cái học phủ tên. Có thể so với toàn bộ thế giới đều kính ngưỡng bác Tê Nông thần miếu, ngươi dựa vào cái gì? Thần nữ hậu tuyển nhân người yêu. Vậy cũng chung quy không phải bác Tê Nông thần miếu nhân viên. Xưng là các hạ đều là xem ở hậu tuyển nhân trên mặt chẳng là cái thá gì. Dám như vậy quần nhục kỵ sĩ điện Lam Tinh kỵ sĩ theo càng ngày càng nhiều người đưa ra xin nghỉ ý nguyện. Ly Đô đấu quan cũng ý thức được trận này quần chiến không thể tránh được. Xin nghỉ xin mời tử đi. Bọn họ Lam Tinh kỵ sĩ là vì bảo vệ tôn nghiêm mới làm ra xin nghỉ. Điện chủ cùng điện mẫu chắc chắn sẽ không trách tội. Huống hồ cái này quá đáng tới cực điểm, yêu cầu là Mạc Phàm chính mình nói ra. Đến thời điểm đi tới thần nữ hậu tuyển nhân bên kia. Bọn họ Lam Tinh kỵ sĩ cũng tuyệt đối có lý có thể nói lại như một hồi nháo khóa. Một học sinh lấy đuổi học kháng nghị. Cái kia phương pháp giáo dục không có thời gian để ý. Nên học sinh thật sự đuổi học độ khả thi rất lớn. Có thể như quả một toàn bộ ban đưa ra đuổi học kháng nghị. Quay đầu lại tất cả mọi người đều sẽ bình an vô sự. Phương pháp giáo dục là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái ban toàn bộ đuổi học. Lại quá phân cũng sẽ không. Bởi vì cái này đối với xã sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đều có thể trên quốc tế tin tức đầu đề. Đạo lý này bọn Lam Tinh kỵ sĩ đều hiểu. Tập thể xin nghỉ tiếp chiến. Có một cách như vậy giữa lúc bảo vệ lý do. Nhiều nhất bị hàng hành sự lỗ mãng. Cuối cùng bọn họ toàn bộ sẽ phục hồi nguyên chức. Trước tiên đem cơn giận này ra lại nói, căn bản là không có cách nào nhẫn. Mạc Phàm cười nhìn những này bọn Lam Tinh kỵ sĩ từng cái giả vờ giả vịt xin nghỉ, không có chút nào hiềm sự đại. Một bên Veji còn kém ngất đi. Không phải là mang Mạc Phàm lại đây ghét sao? Một thoáng Lam Tinh kỵ sĩ đấu quan Ly Đô. Vì chuyện gì tình sẽ biến thành bộ dáng này a? Một cách ban đội tập thể xin nghỉ tiếp thu Mạc Phàm khiêu chiến. Mạc Phàm đây là đem toàn bộ kỵ sĩ điện đều cho đắc tội a. Mạc Phàm lặng lặng chờ lớp này đội người đem Lam Tinh kỵ sĩ áo khoác cho cởi ra. Những người này môn đem áo khoác còn xếp được chỉnh tề. Rõ ràng dự định xuyên trở lại. Kevi, ngươi đây làm Lam Tinh kỵ sĩ một thành viên. Lẽ nào ngươi còn muốn đứng ở tên kia bên cạnh phản địch đã cởi áo khoác? Tầng tầng đối với Kevi nói rằng. Quên đi, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không nên. Kezi nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp, hắn hiện tại thật sự căng thẳng cả người run. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liền trực tiếp nói rõ lập trường của ngươi. Hừ. Dựa vào Azua nịnh hót một cái người ngoài cùng thần nữ hậu tuyển nhân quan hệ không ít. Không phải phong cách kỵ sĩ chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện vạn địch nói rằng. Quên đi lời nói này nói tới rất nặng, để Kezi triệt để mông. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Vừa liếc nhìn tập thể cởi lam tinh áo khoác ban đội thành viên. Trong những người này có không ít với hắn đều là đồng kỳ. Có thể gọi tên có không ít. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi sau đó còn muốn ở kỵ sĩ điện hỗn, liền đến bọn họ bên kia đi. Mạc Phàm thấp giọng nói rằng. Xin lỗi, các hạ. Kevi nói rằng. Nên nói xin lỗi chính là ta, để ngươi khó làm. Mạc Phàm cười cợt. Không không không. Là ta tổng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Chuyện này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng xin hãy cho ta gánh chịu một phần. Kevi nói thật. Mạc Phàm có chút không quá lý giải Kevi ý tứ. Kevi nhưng cũng bắt đầu giải chuột cởi chính mình lam tinh kỵ sĩ áo khoác. Mạc Phàm có đang quan sát Kevi. Kevi tay đang điên cuồng run mạnh. Hiển nhiên là bởi vì hắn bây giờ thân phận chức vị đến không dễ. Thần nữ hậu tuyển nhân sự tuyển kỵ sĩ tư cách này càng là tiền đồ vô hạn. Thế nhưng hành vi của hắn nhưng rất kiên định. Hắn biết hậu quả. Lựa chọn lam tinh kỵ sĩ. Hắn là lam tinh kỵ sĩ. Đồng thời đem vẫn chỉ là một cách lam tinh kỵ sĩ. Lựa chọn Mạc Phàm, hắn liền không còn là một cách kỵ sĩ, là một cách thần nữ hậu tuyển nhân quyền vị lệ thuộc. Kỵ sĩ điện là không tha cho hắn. Làm tốt lắm, chúng ta lam tinh đoàn kỵ sĩ lấy ngươi vì là ngạo. Quên đi nhìn thấy ghe di hành vi tự nhiên rõ ràng dụng ý của hắn. Quên đi, ngươi hiểu lầm. Ta xin nghỉ lam tinh kỵ sĩ chức vị là bởi vì ta cần đứng ở Mạc Phàm các hạ bên này. Cuộc quyết đấu này, ta cần tham dự. Ta sẽ đứng ở Mạc Phàm các hạ bên này đồng thời tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi. Ghe di đồng dạng đem xiêm y gấp kỹ. Đặt ở bên cạnh. Nhưng hắn nhưng cảm giác mình rất khả năng cũng không có cơ hội nữa mặc vào. Kezi hành vi lập tức đem tất cả mọi người cho kinh đến. Kẻ phản bội ngươi dĩ nhiên không nhìn hắn đối với lam tinh kỵ sĩ bôi nhọ. Ngươi làm bậy lam tinh kỵ sĩ ngươi căn bản không xứng chờ ở hậu tuyển nhân bên người chúng ta lam tinh kỵ sĩ lấy ngươi vì là nhục ơn đi chỉ vào Kezi phẫn nộ mắng. Kezi lập tức bị tất cả mọi người chỉ mắng. Nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Bất quá hắn không có thay đổi quyết định của chính mình. Là hắn đem Mạc Phàm mang đến nơi này. Nhưng chưa từng có ý thức được Mạc Phàm bây giờ được hưởng thanh niên pháp sư cao nhất danh dự. Nhất định sẽ có vô số người muốn đánh bại hắn. Càng không có ý thức được chính mình lam tinh kỵ sĩ các bạn bè từ vừa mới bắt đầu chính là muốn hiếu thắng đấu thắng. Song phương không ai nhường nhịn mới để sự tình diễn biến thành như vậy. Mạc Phàm các hạ không có sai, bị người khiêu khích không cần nhường nhịn còn lấy màu sắc. Lam tinh kỵ sĩ cũng không sai, bọn họ chỉ là muốn chứng minh thực lực. Sai ở chính mình làm sai, nên gánh chịu. Ly đô đấu quan chính mình cũng nói rồi. Hắn chờ chính là ngày đó. Chỉ có điều nội dung vở kịch có chút không theo hắn nguyên lai miêu tả đến. Mạc Phàm cùng Ghe Di Vương. Sợ. Lam tinh kỵ sĩ Tú Lệ Phong ban đội 2-40 chiến đấu như vậy căn bản không cần bất kỳ tuyên truyền lẫn lộn. Thoáng qua sẽ như tin tức đạn hạt nhân như vậy ở cách này phát đạt thời đại bên trong nổ tung. Giả như không phải là bởi vì kỵ sĩ điện những người không có liên quan không thể vào bên trong. Phỏng chừng trong thời gian ngắn toàn bộ Hy Lạp Pháp Sư đều sẽ đến đây quan chiến. Ly Đô đấu quan là một cái có tâm sự người, hắn biết chuyện này không thể tha, nhất định phải ngay tại chỗ giải quyết. Sẽ chờ sự tình vẫn không có truyền ra ngọn núi này thời điểm đấu võ. Một khi truyền tới thần nữ điện bên kia, cao tầng bên kia nhất định sẽ đem hai bên kéo ra. Tú Lệ ngọn núi đấu trường người trên căn bản bị thanh đến quan sát tịch ngồi lên rồi. Bản thân cái này cực lớn luyện tập chàng chỉ cần đem hết thảy tiểu sân huấn luyện liền lên. Là có thể tạo thành một cái chiến trường trung cực xa xỉ ngọn núi. Ly Đô đấu quan trực tiếp chọn nơi này. sau đó nhanh chóng để song phương vào chỗ. Hai bên nhân số cách xa thật sự to lớn, liền những kia ngay khi hiện trường Bắc Tây Nông thần miếu thành viên đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Vừa bắt đầu lên một ít tranh chấp thời điểm, mọi người đều cho rằng kỵ sĩ điện người muốn cùng Mạc Phàm luận bàn mà thôi. Nào có biết là cái này tràn ngập lực trùng kích hình ảnh đánh sau khi thức dậy. Ta liền mặc kệ ngươi. Chính ngươi cẩn trọng một chút. Mạc Phàm đối với bên cạnh Kevin nói rằng. Ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Kevin nói rằng. Không cần không cần. Kỳ thực ngươi không có cần thiết bởi vì các ngươi hậu tuyển nhân đối với ta quá để ý. Ngươi nên đứng ở tại bọn hắn bên kia. Mạc Phàm thở dài một hơi. Kevin sau đó trên căn bản đừng nghĩ ở kỵ sĩ điện lăn lộn. Nam nhân thật sự xa lánh lên một người đến có thể so với nữ nhân đáng sợ hơn. Ta cũng không phải là bởi vì hậu tuyển nhân. Ta chẳng qua là cảm thấy làm bằng hữu. Ta hẳn là giúp ngươi chia sẻ một điểm. Tuy rằng ta khả năng chỉ có thể đối phó một hai lam tinh kỵ sĩ ban trong đội. Kevin có chút nói lắp nói. Mạc Phàm nghe được câu này cũng sửng sốt. Nhớ tới ở Minh Châu học phủ thời điểm cũng có tương tự một cái cảnh tượng. Chính mình cũng chọn một đồng bọn. Tên gọi cái gì đều quên. Có thể hành vi của hắn cùng hôm nay Kevin tuyệt nhiên ngược lại. Lần kia Mạc Phàm là ai nổ, lần này nhưng là có chút xúc động. Chân chính kỵ sĩ. Hẳn là như Kevin vậy đi được. Ngươi phụ trách cái kia gọi ơn đi. Còn lại giao cho ta Mạc Phàm dối ra nắm đấm. Kevin nhìn Mạc Phàm treo ở bên cạnh mình nắm đấm. Quá một hai giây cũng mới dối ra nắm đấm. Mạnh mẽ va vào một phát. Bằng hữu. Theo trưởng thành tổng sẽ xuất hiện cách xa. Không phải ở ngươi có thể gánh chịu 99% thời điểm. Hắn cảm thấy hắn đem hết toàn lực trả giá 1% là dư thừa mà chuyện gì cũng không làm. Đồng thời gánh chịu đem hết toàn lực chính là bằng hữu. Mạc Phàm có thể không tùy tiện kết bạn. Kevin cái này tiểu ngốc bẩm sinh kỵ sĩ. Đã có thể để cho Mạc Phàm đối với Bắc Tây Nông thần miếu kỵ sĩ tinh thần một lần nữa nổi lòng tôn kính rồi rất vinh hạnh có thể cùng mạnh nhất thanh niên pháp sư kề vai chiến đấu. Kevin hiếm thấy nở nụ cười, chỉ có điều cười đến so với khóc khó coi quá nhiều. Ta có cái hàng xóm, từ nhỏ vóc dáng gầy yếu, lão bị người bắt nạt. Ta giúp hắn đánh nhau, ta đánh 3-4, hắn cắn một cái. Mỗi ngày đồng thời sưng mặt sưng mũi về nhà. Mạc Phàm bắt đầu đi về phía trước. Có đúng không, vậy hôm nay chúng ta đại khái là muốn cụt tay thiếu chân. Kevin cười khổ nói. Sau đó ta mới biết. Người bắt nạt hắn cũng không phải là bởi vì hắn gầy yếu. Là bởi vì hắn có một lần nhìn thấy đám người kia đang cười nhạo muội muội ta. Chính mình xông lên đánh. Mạc Phàm nói rằng. Kevin nghe được câu này. Không khỏi há miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì. Ngươi biết ta cái kia bị cười nhạo muội muội là ai sao? Mạc Phàm hỏi. Kevin nhất thời như tao phích lịch một dạng. Đứng ngẩn ở nơi đó không còn là không biết nói cái gì. Mà là căn bản nói không ra lời nhớ tới cái kia tín ngưỡng điện tế ti bởi vì giam giữ Mạc Phàm làm tức giận thần nữ hậu tuyển nhân. Vào lúc ấy Kevin mới biết Mạc Phàm là thần nữ hậu tuyển nhân ca ca. Cái kia bị cười nhạo muội muội, thần nữ hậu tuyển nhân cất bước dựa vào chính là xe đẩy. Dựa vào cái gì toàn bộ lam tinh kỵ sĩ đều không nghĩ ra vấn đề Kevin nhưng trong nháy mắt này đốn ngộ. Dựa vào cái gì bằng chính là thần nữ hậu tuyển nhân còn chỉ là một cái bé gái bình thường nhất tầng thấp nhất thậm chí có khỏe mạnh thiếu hụt thì. Chính là người này vẫn bảo vệ toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu hết thảy kỵ sĩ gộp lại cũng không thể cùng. Ba chương hợp nhất chương. Vốn là chương này là số 21 chương 2. Tả thuận một chút. Liền nhiều viết hai cái chương tiết. Cảm giác tách ra sẽ ảnh hưởng xem tâm tình. Vì lẽ đó hợp lại cùng nhau. Vậy thì là nợ mọi người ba chương trả lại hai chương rồi. Không cẩn thận lại tả đến hừng đông 7 điểm. Đừng lão cảm thấy loạn thúc lười biếng. Loạn thúc bành trướng cái gì à. Tả văn chuyện này. Ta cũng muốn ngồi xuống liền bùm bùm viết xong mỗi ngày hai chương. Sau đó mau mau đi nằm. Có thể đại đa số thời điểm đều là ngồi ở chỗ đó dương mắt nhìn. Mấy triệu tử mặt sau càng nghiêm trọng hơn. Nhiều cho ta chút thời gian mà. Toàn chức pháp sư đều trương mới hơn 2 năm. Các ngươi nhìn này nội dung vở kịch là một năm nửa năm có thể tả cho hết sao? Làm. Tốt chạy cử ly dài chuẩn bị. Cũng phải làm hảo sẽ thỉnh thoảng thở không lên khí. Bước tiến ngổn ngang chuẩn bị. Nói chung từ từ xem. Kiên trì xem. Ta cái này loạn chạy không được. Chính là chương mới phương diện là thỉnh thoảng sẽ loạn điểm.